Sau khi người bịt mặt bị xoắn nát, Tiểu Hồng Điểu bay lên với vẻ ngạo mạn, rồi biến mất vào không trung. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh thu lại trường kiếm, nhìn quay một lượt thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, bất mãn lẩm bẩm, trước mắt, bất mãn lẩm bẩm, má, thế này mà cũng gọi là đánh à? Sớm biết bọn họ yếu như vậy, đã chừa chút sức lực rồi, thật lãng phí. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi đến trước mặt Trương Trình. Trương Trình bị thương nặng đã nất đi. Lữ Thiếu Khanh không hề do dự, bắt đầu lục lọi trên người Trương Chính, coi nói là Trương Tòng Long đệ đệ, sao nghèo như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, muốn bảo vật thì không có, linh thạch cũng chỉ có 100 mai, thật là nghèo kiết xác. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, khinh bỉ nói, quả nhiên là quỷ nghèo, cũng dám đến trêu chọc ta. Nói xong hắn chuẩn bị rời đi. Phương Hiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh định rời đi, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm lao tới, xẹt qua đầu Phương Hiểu, mang theo một luồng khí mạnh mẽ, khiến cây đại thụ phía sau Phương Hiểu bị xoắn thành một đống bụi mịn. Phương Hiểu cảm thấy như có một quả cầu mặt trời bay vút qua đầu mình, với luồng kiếm khí mạnh mẽ đến mức xít nữa, khiến nàng bật ra tiếng kêu. Ê ê, là ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Phương Hiểu một cách thoáng qua, rồi cuối cùng lắc đầu và tiếp tục bước đi. Đại sư huynh thật là hỗn đản, gây ra nhiều phiền toái thế này, đã bảo hắn nên quyết đoán một chút, không cần phải là thánh mẫu, cứ giết ai cần giết, sao còn gây nhiều phiền phức như vậy? Phương Hiểu không dám động đậy, nàng vẫn đứng nguyên ở đó, không dám núp ních. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nhạy cảm của nàng, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra. Phương Hiểu tuyệt đối không ngờ rằng ở nơi này, nàng lại được chứng kiến thực lực chân chính của Lữ Thiếu Khanh, thực lực của hắn đã đạt đến kết đan kỳ. Với thực lực như vậy, trong thế hệ tuổi trẻ ở Tề Châu, không có mấy người có thể đạt được. Ba đại môn phái có đại đệ tử đứng đầu đều đã đạt đến kết đan kỳ, nhưng trong thế hệ trung niên của các gia tộc tu luyện ở Tề Châu, không ai có thể đạt đến cảnh giới đó. Hơn nữa, ngoài ba đại môn phái, không ai nghe nói đến việc có đệ tử trẻ tuổi nào đạt được thực lực kết đan kỳ. Và hôm nay, Phương Hiểu nàng lại được chứng kiến. Điều khiến Phương Hiểu thực sự rung động là, Lữ Thiếu Khanh không những có thực lực kết đan kỳ, mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý, và đạt đến cảnh giới thứ hai của kiếm ý. Kiếm ý hóa hình. Kiếm ý có ba cảnh giới, kiếm ý tâm chuyển, kiếm ý hóa hình, và kiếm tâm thông thân. Trong thế hệ tuổi trẻ ở Tề Châu, không có mấy người lĩnh ngộ kiếm ý, huống chỉ là đạt đến cảnh giới thứ hai như Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn cũng chính vì lĩnh ngộ kiếm ý tầng hai mà có thể vượt cấp khiêu chiến, chém giết được một đối thủ nguyên anh kỳ khi hắn chỉ mới ở kết đan kỳ. Dựa vào một tay kiếm ý, Kế Ngôn đã áp đảo tất cả người trẻ tuổi ở Tề Châu, trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Tề Châu. Song Nguyệt Cốc và Quy Nguyên Các dù có Trương Tòng Long nhưng cũng chưa lĩnh ngộ được kiếm ý. Rất nhiều người hiểu rõ Kế Ngôn mạnh mẽ nên đã từ bỏ tranh đoạt danh hiệu đệ nhất nhân, chuyển sang tranh giành vị trí thứ hai. Hôm nay, sau khi chứng kiến Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu nhận ra rằng danh xưng người thứ hai ở Tề Châu cũng không còn ai dám tranh giành nữa, người ta chỉ còn cách tranh vị trí thứ ba mà thôi. Phương Hiểu mới hiểu được rằng lời Lữ Thiếu Khanh nói trước đây ở Tửu Lâu về việc sẽ đánh chết Trương Chính, Ngô Thiên Tung nếu họ không cẩn thận không phải là lời nói đùa. Lữ Thiếu Khanh thật sự có khả năng làm được điều đó. Phương Hiểu chuẩn bị tháo bỏ ngụy trang và rời đi, nhưng đột nhiên cơ thể nàng cứng đờ, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt như điện, trực tiếp nhìn về phía nàng. Nguyên lai thật là ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh tự nói nhỏ. Sau đó hắn chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Ánh trăng chiếu sáng, một cơn gió đêm thổi qua, Phương Hiểu cảm thấy toàn thân tê dại, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Người này còn đáng sợ hơn cả những gì nàng tưởng tượng, không chỉ thủ đoạn xuất sắc, tàn nhẫn và quyết đoán, mà tâm tư cũng kín đáo và tỉ mỉ vô cùng. Chỉ vì một chút nghi ngờ, hắn cố ý rời đi rồi quay lại để kiểm tra, xác nhận có ai đang theo dõi không. Phương Hiểu không dám động đậy, cũng không dám bỏ đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, nàng biết nếu bị phát hiện, rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Lữ Thiếu Khanh có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại lặng lẽ không tên tuổi, ngay cả nhiều người trong Lăng Tiêu phái cũng không biết hắn tồn tại. Điều này chứng tỏ Lữ Thiếu Khanh rất khiêm tốn và bí ẩn. Phương Hiểu tự hỏi liệu có thể vì hành động nhìn thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh mà bị hắn coi là kẻ thù, dẫn đến hiểu lầm không. Phương Hiểu không dám đánh cược. Một khi Lữ Thiếu Khanh phát hiện nàng, với thực lực của mình, nàng tuyệt đối không thể là đối thủ. Vì vậy, Phương Hiểu cứ đứng im một chỗ, không dám nhúc nhích. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời mọc, tiếng chim hót vang lên trong rừng, Phương Hiểu mới nhẹ nhõm thở ra. Cả buổi tối, nàng không dám cử động dù chỉ một chút. Nhìn về phía Lăng Tiêu phái, Phương Hiểu âm thầm thở dài. Đúng là đáng sợ, không biết là Lăng Tiêu phái hay Lữ Thiếu Khanh đáng sợ hơn. Lúc này, ở xa có người đến, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Phương Hiểu. Trương Cẩm, Tạ Sùng và Ngô Thiên Tung ba người chạy đến. Họ nhìn thấy những vết tích của trận chiến, như cơn cuồng phong thổi qua, khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, họ phát hiện Phương Hiểu, Trương Cẩm lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, thật tốt quá. Ngươi cả đêm không trở về khiến thuộc hạ lo lắng đến chết. Ngô Thiên Tung thì hỏi, Phương tiểu thư, có nhìn thấy Trương Sư Huynh không? Phương Hiểu chỉ tay về một hướng, Ngô Thiên Tung lập tức chạy tới và phát hiện Trường Trình. Như thể bị ai đó nắm trúng mệnh môn, hắn hoảng loạn hét lớn, Sư Huynh, ngươi làm sao thế này, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Phương Hiểu cũng bước tới, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng không nhịn được mà đỏ bừng mặt, vội quay đầu sang một bên. Trường Chính bị lột sạch quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Tất cả đồ đạc trên người hắn đều đã bị cướp sạch, không còn gì sót lại. Nhưng điều khiến Phương Hiểu kinh ngạc hơn cả chính là, nàng vừa liếc qua và thấy ngay cả chiếc quần lót của Trương Chính cũng có dấu vết bị lôi kéo. Tên kia, Phương Hiểu thực sự không biết nên hình dung Lữ Thiếu Khanh thế nào nữa. Thực lực mạnh mẽ đến mức không ai có thể sánh bằng, nhưng lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Trong lòng Phương Hiểu trào dâng một nỗi tò mò khó tả. Nàng liếc nhìn Trương Cẩm, sau đó nghiêm túc nói, Trương Thúc, hôm nay người quay về Phương gia đi, đừng ở lại đây nữa. Chuyện ở quán rượu, ta sẽ lo liệu. Nhị sư huynh, Tiêu Ý liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại có chuyện gì vậy? Ngươi không cần tu luyện sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, ngươi có tin rằng đại sư huynh sẽ mắng ngươi chết không? Hắc hắc, Tiêu Ý cười, nhị sư huynh, không phải có chuyện muốn nói với ngươi sao? Kể từ đêm hôm đó cùng Lữ Thiếu Khanh đi ăn, Tiêu Ý và Lữ Thiếu Khanh càng trở nên quen thuộc hơn. Sau thời gian dài ở chung, Tiêu Ý cũng hiểu rõ hơn về Lữ Thiếu Khanh. Cùng với Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không còn sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh nói, có việc thì đi tìm sư phụ, đừng tìm ta. Tiêu Ý đáp, sư phụ đang tu luyện, ta không dám quấy rầy ông ấy. Ta cũng muốn đi ngủ, đừng làm phiền ta. Tiêu Ý nũng nịu, nhị sư huynh, đừng làm ra vẻ như vậy. Liên quan đến đại sư huynh, phải không? Đại sư huynh đã ngồi trong kiếm động mấy ngày rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tiêu Ý hỏi, Lữ Thiếu Khanh đáp, yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Ngươi cứ quen đi là được, đó chính là tính cách của đại sư huynh. Nếu làm không xong việc thì hắn sẽ không bỏ qua đâu. Tiêu Ý lè lưỡi, như vậy sao? Cho nên, nếu là ngươi, ta sẽ tranh thủ thời gian tu luyện, đặc biệt là về kiếm ý. Ngươi tốt nhất dành thời gian mà tham ngộ, để tránh đến lúc bị đại sư huynh làm cho muốn khóc. Tiêu Ý sắc mặt có chút tái nhợt. Nhị sư huynh, ý ngươi là đại sư huynh vẫn muốn ta vào kiếm động sao? Nghĩ đến cỗ kiếm ý khủng khiếp trong đó, Tiêu Ý trong lòng đã sợ hãi. Kỳ thật cũng không nhất thiết phải vào, Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Ý ánh mắt sáng lên, vậy là biện pháp gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nghe? Tiêu Ý đong đưa võng, nhị sư huynh ngươi nói một chút đi, van ngươi mà. Thôi được, lần sau ta sẽ mời ngươi ăn cơm, Lữ Thiếu Khanh đáp. Ngươi còn thiếu ta một bữa cơm đấy, vậy thì thiếu hai bữa, sao nào? Tiêu Ý lúc này đã hiểu rõ hơn về Lữ Thiếu Khanh. Nàng biết, vị nhị sư huynh này chỉ toàn ăn rồi năm, nhưng dụ dỗ hắn bằng thức ăn thì vẫn có tác dụng. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là ngươi nói đấy. Tiêu Ý gật đầu, đương nhiên rồi, ngươi mau nói cho ta biện pháp đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, rất đơn giản, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý thì không cần vào kiếm động. Tiêu Ý mặt mũi ngẩn ngơ, kiếm ý mà nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ ngay sao? Sao lại đơn giản như vậy? Nếu nàng có thể lĩnh ngộ kiếm ý thì đâu cần phải sợ vào kiếm động làm gì. Tiêu Ý khẽ nói, nhị sư huynh, ngươi đùa ta à? Nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ sao? Ngươi không phải cũng chưa lĩnh ngộ sao? Ngươi không phải cũng chưa lĩnh ngộ à? Ta và ngươi không giống nhau. Tiêu Ý nói, nhị sư huynh, cái biện pháp này của ngươi không tính đâu, ngươi đang gạt ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không quan tâm, dù sao ngươi đã hứa, ngươi thiếu ta hai bữa cơm rồi. Ta không hứa. Ngươi không hứa cũng được, dù sao khi nào ta cần thì sẽ đi tìm thúc thúc của ngươi, hoặc phụ thân ngươi, ngươi tin hay không? Tiêu Ý lại một lần nữa ngây người, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, nàng không ngờ hắn lại có thể làm ra những việc như vậy. Thở dài, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhị sư huynh, ngươi thật là vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh không hề tức giận, trái lại còn tỏ ra thản nhiên. Nói ta vô sỉ thì nói tiếp đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi, Tiêu Ý bực bội đáp. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, vậy tốt, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Tiêu Ý càng tức giận, đừng trước sư huynh như vậy, nàng thật sự không có cách nào, ngược lại, chính nàng lại bị hắn trêu chọc đến nỗi không biết phải làm sao. Cha cha, tiểu hồng trên cây bay xuống, đậu trên vai Tiêu Ý và kêu lên vui vẻ, như thể đang chế nhạo nàng. Tiêu Ý xoa đầu tiểu hồng, thở phì phì nói, ngươi cũng đến cười nhạo ta sao? Tiểu hồng lắc mình rồi bay trở lại trên cây, tránh khỏi sự trêu chọc. Tiêu Ý nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã nhắm mắt đi ngủ, nàng lại bắt đầu lắp võng, nhị sư huynh, ngươi đi giúp đại sư huynh đi, hắn ngồi mãi ở đó không nhúc nhích, ta lo lắng sẽ có vấn đề. Có vấn đề gì đâu? Lữ Thiếu Khanh trả lời, không có vấn đề gì cả. Lữ Thiếu Khanh trở mình, đưa lưng về phía Tiêu Y, giao cường độ lại nhỏ một chút là vừa vặn. Tiêu Y càng tức, nàng cảm thấy không thể nào trao đổi với sư huynh này. Thở phi phi, nàng định rời đi thì Thiểu Thừa xuất hiện. Thiểu Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngủ, hắn rút kiếm, vung ra một chiêu, cắt đứt dây thừng treo cây. Lữ Thiếu Khanh vững vàng đứng lên, sau đó nhìn về phía Thiểu Thừa, sư phụ, người có tân hoan thì quên hết người cũ sao? Thiểu Thừa cười mắng, ta dù sao cũng là nhị đồ đệ của ngươi, ngươi không muốn vì thêm một sư muội mà giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, Thiểu Thừa mắng, nói mấy lời hỗn trướng, đại sư huynh đã ngồi đó 5 ngày rồi, sao người không giúp hắn đi, hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, đại sư huynh tính tình như vậy, ngươi rõ ràng mà, ta đi cũng chẳng muốn cho ta nhúng tay vào. Ngươi không phải vui vẻ khi đại sư huynh không quan tâm đến ngươi sao? Thiểu Thừa hỏi, vẫn là ngươi thích bị đại sư huynh mắng sao? Tiêu Y đỡ chán, cảm thấy không biết phải làm sao. Đúng là thiên ngữ phong kỳ lạ thật, đại sư huynh thì quản lý sư phụ, nhị sư huynh lại không chút khách khí với sư phụ. Nếu là người khác, những lời Lữ Thiếu Khanh vừa rồi có thể khiến hắn bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng đối với Thiểu Thừa thì không có chuyện gì xảy ra. Thiểu Thừa nhẹ nhàng nói, tu hành như ngược dòng nước, không tiến tắc thì thối, đại sư huynh nghiêm khắc như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Tiêu Y nghe xong không khỏi kính nể, quả thật sư phụ là như vậy mới đúng, chứ không phải như nhị sư huynh mỗi ngày chỉ biết ngủ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Thiểu Thừa một cách nghi ngờ, sau đó đi vòng quanh hắn 2 vòng. Thiểu Thừa cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Làm gì? Ngươi tính làm gì? Thiểu Thừa hỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, ngươi đột nhiên nghiêm túc như vậy, ngươi bị đoạt xá rồi sao? Hỗn trường! Thiểu Thừa quát lớn. Thiểu Thừa quả trách, vì sư vẫn luôn nghiêm túc như vậy, ngươi bây giờ mới nhận ra à? Không chăm chú tu luyện, sao có thể hàng phục được ngươi cái thằng nhãi này? Lữ Thiếu Khanh nhìn sang Tiêu Y, đột nhiên bừng tỉnh vỡ lẽ. Ha ha, thì ra là thế. Sư muội mới nhập môn, ngươi sợ rằng sư muội cũng giống như chúng ta, rất ưu tú phải không? Ngươi sợ rồi, ngươi lo sư muội có thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó thì ngươi không thể dạy bảo được nàng nữa. Vì vậy, ngươi gấp gáp muốn trở nên mạnh hơn. Ha ha, cho nên ngươi mới nghĩ đại sư huynh nhân cơ hội rảnh rỗi để thúc giục ngươi phải không? Tiêu Y ngây người, không ngờ đó lại là lý do. Mặt Thiêu Thừa đỏ bừng, bớt nói những lời linh tinh đi, ta chỉ là lo cho đại sư huynh thôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, hiểu rồi, ta hiểu mà, ngươi biết cái gì? Thiểu Thừa không vui, rút kiếm ra và trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta xem ngươi ngứa ra, có đi hay không? Không có ý nghĩa đâu. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ngươi ngoài việc cầm kiếm dọa người thì còn có thể làm gì? Trên cây, Tiểu Hồng kêu lên mấy tiếng, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Thiểu Thừa quát, nhanh đi. Được rồi, đi, ai bảo ngươi là lão đại đây? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta đi được rồi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, Tiểu Y ngưỡng mộ nói với Thiểu Thừa, sư phụ vẫn là người lợi hại, có thể khiến nhị sư huynh nghe lời. Thiểu Thừa hơi mỉm cười, cái tiểu tử hỗn trướng này, người bình thường thật sự là không thể trị được hắn. Với lời này của Thiểu Thừa, Tiểu Y trong lòng nghĩ thầm khen ngợi, tuy rằng nàng là sư muội của Lữ Thiếu Khanh nhưng cũng không thể nào cầm được hắn. Nhưng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Y lại không nhịn được cười. Tiểu Y nói với Thiểu Thừa, sư phụ, người yên tâm, ta sẽ không giống nhị sư huynh đâu. Thiểu Thừa nói, ngươi tuyệt đối đừng học theo hắn, có hắn một cái, ta là sư phụ cũng phải nhức đầu rồi. Nếu ngươi dám trở thành cái thứ hai của hắn, ta. Thiểu Thừa nói đến đây thì dừng lại. Tiêu Y liền nói, sư phụ, nếu ta trở thành cái thứ hai của nhị sư huynh, ngươi cứ đuổi ta ra khỏi sư môn là được. Thiểu Thừa lại do dự nói, dù sao ngươi không muốn học hắn lười biếng thì tốt, còn những chuyện khác ngươi học một ít cũng không sao. Tiêu Y, sư phụ, ngươi thật sự muốn khuyến khích ta học theo nhị sư huynh sao? Tiêu Y càng thêm tò mò về Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, rốt cuộc là một người như thế nào? Lữ Thiếu Khanh bên này, chậm rãi đi vào kiếm động. Kế Ngôn đã ngồi xếp bằng ở đó suốt 5 ngày, nét mặt trao lại, suy nghĩ đầy khổ sở. Khi Lữ Thiếu Khanh đến gần, hắn nói, đi đừng ngồi ở đây như pho tượng nữa. Kế Ngôn nghe vậy, nhìn hắn một cái rồi hỏi, ngươi nói, vì sao kiếm động lại bạo tạc? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, trận pháp của ngươi là cái trình độ gì, trong lòng ngươi không tự biết sao? Người khác dùng trận pháp như người, liệu có thể vây được ngươi không? Kế Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói cho cùng vẫn là trận pháp của ta chưa đủ tinh tế. Biết rồi thì tốt, đi nhanh đi, đừng ở đây vướng bận. Lữ Thiếu Khanh đáp, hiểu được. Kế Ngôn không chần chừ, quay người rời đi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi hành hạ như vậy mà ta bỏ mặc, ta chỉ muốn có một kiếm động có thể khiến sư muội lĩnh ngộ kiếm ý trong thời gian ngắn mà thôi. Đi đi đi. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được phất phất tay, ta biết phải làm sao. Nhìn vào kiếm động, Lữ Thiếu Khanh hai tay khoanh lại, sờ cằm, rồi đột nhiên cười lên, dùng cái này kiếm tiền cũng không tệ. Sau khi nói xong, cổ tay hắn khẽ đảo, một đống vật liệu xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ nhức nhối. Nếu không kiếm được tiền, ta sẽ đi lấy trộm bảo vật của Thiên Ngữ Phong rồi bán đi. Tiêu Hy lúc này đang ngồi xếp bằng trong một tụ linh trận, biểu hiện của nàng như thể đang gặp phải một vấn đề khó khăn. Nàng đang nỗ lực tu luyện, nơi này là Thiên Ngữ Phong, một trong những địa điểm tốt nhất để tu luyện, linh khí vô cùng dồi dào. Từ một tháng trước, Tiêu Y bắt đầu tu luyện tại đây, đại sư huynh Kế Ngôn trực tiếp giám sát, không cho phép nàng lười biếng. Nàng mới biết rằng, đại sư huynh có tài năng đặc biệt trong trận pháp, chỉ cần một động tác vung tay, ông đã tạo ra một tụ linh trận lớn cung cấp linh khí cho nàng tu luyện. Sau nửa tháng khổ luyện, từ luyện khí kỳ tầng 7, Tiêu Y đã nhanh chóng đột phá lên tầng 8. Chỉ cần đến luyện khí 9 tầng, nàng sẽ có thể đột phá lên trúc cơ kỳ. Tuy nhiên vừa bước vào tầng 8, nàng cảm thấy con đường lên tầng 9 dường như còn rất xa vời. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, nàng cũng không thấy dấu hiệu đột phá, ngược lại lại cảm thấy thể xác mệt mỏi, tinh thần trống rỗng, tâm hồn rối bời. Kế Ngôn ngồi bên cạnh, mắt nhắm lại tu luyện, thỉnh thoảng mở mắt quan sát Tiêu Y. Khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng, hắn không thay đổi biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng và tiếc nuối. Hắn hiểu rằng, trong thời gian ngắn, nàng khó có thể đột phá. Kế Ngôn trong lòng thở dài, chuẩn bị mở lời bảo Tiêu Y dừng lại, nhưng lúc này, một thanh âm vang lên. Được rồi, cứ như vậy không thể tu luyện được đâu, sợ tẩu hỏa nhập mà khổng. Đó là tiếng của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói xong, Tiêu Y lập tức ngừng tu luyện và mở mắt. Nhị sư huynh, Tiêu Y ngạc nhiên hỏi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh đến gần và hỏi, xong rồi sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, đương nhiên, nhưng mà mệt chết ta rồi. Kế Ngôn nói, vậy thì tốt, nhưng nàng nghỉ ngơi một chút. Lữ Thiếu Khanh liền ngắt lời hẳn, đi cái gì đi, không cho người ta nghỉ ngơi sao, cứ treo ngược như vậy, ít nhất cũng phải thở một hơi chứ. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, thấy nàng đang mệt mỏi vô cùng, không phải mệt về thể xác mà là mệt về tinh thần. Kế Ngôn nói, vậy thì giao nàng cho ngươi, cho nàng nghỉ ngơi, sau đó lĩnh ngộ kiếm ý rồi đột phá trúc cơ kỳ. Lữ Thiếu Khanh chế giễu, vì ngươi muốn dạy thì tự dạy đi, ta không có thời gian đó. Kế Ngôn chậm chậm giơ ngón tay lên, 100 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không mấy để ý, nói, ngươi nghĩ ta là ai, chỉ có 100 mai hạ phẩm linh thạch mà muốn thu mua ta. Kế Ngôn không nói thêm lời nào, trực tiếp nâng giá, 500. Lữ Thiếu Khanh lập tức đáp, 1000. Kế Ngôn đồng ý, thỏa thuận, nhìn người phải chịu trách nhiệm cho nàng lĩnh ngộ kiếm ý và đột phá trúc cơ kỳ, thời gian là 2 tháng. Lữ Thiếu Khanh đồng ý, thành giao, trước hết đưa tiền. Tiêu Y giật mình nghe thấy cuộc trao đổi của hai vị sư huynh, nàng vừa mới vào luyện khí tầng 8, mà tầng 9 thì còn rất xa. Đột phá trúc cơ kỳ thì càng không biết bao giờ mới có thể đạt được, hơn nữa, còn phải lĩnh ngộ kiếm ý, đây chẳng phải là làm khó nàng sao. Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà nói, nhị sư huynh, ngươi và đại sư huynh có phải là có hiểu lầm gì với ta không? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nàng, vẻ mặt ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh hỏi, hiểu lầm gì cơ? Tiêu Y nói tiếp, nhị sư huynh, các ngươi không phải cho rằng ta là thiên tài đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi mặt dày thật đấy, tự xưng là thiên tài mà không thấy ngượng sao? Kế Ngôn cũng lắc đầu, không ngừng đả kích, ngươi là thiên tài, heo cũng có thể là thiên tài nếu chịu cố gắng. Tiêu Y càng muốn khóc hơn, nhìn hai người, các ngươi cũng biết rõ ta không phải thiên tài, vậy sao lại bảo ta trong vòng 2 tháng phải lĩnh ngộ kiếm ý rồi tiến vào trúc cơ kỳ? Kế Ngôn lại hỏi, ngươi cảm thấy rất khó sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có chút nghi hoặc. Tiêu Y thấy tình hình không ổn, hỏi, các ngươi cảm thấy dễ dàng à? Lữ Thiếu Khanh cười bí ẩn, đáp, đi thôi. Đi đâu vậy? Tiêu Y ngạc nhiên hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, đi ăn cơm chứ, ngươi còn thiếu chúng ta 2 bữa cơm đó. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiêu Y một lần nữa đến tụ tiên lâu. Khi vào quán, Vương Nhiêu bước tới chào đón, Lữ sư huynh. Vương Nhiêu chào mừng. Khi nhìn thấy thái độ của những người khác đối với Vương Nhiêu, Lữ Thiếu Khanh liền đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, hỏi, lên trước rồi à? Vương Nhiêu gãi đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngác, cũng không rõ ràng lắm. Lão bản nhường trước quản sự cho chuyên quản sự khi ông ấy quay về Phương gia, từ đó tôi được đề bạt làm quản sự ở quán rượu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bổ vai của Vương Nhiêu, không tệ. Đúng rồi, ngươi làm quản sự có thể cho ta bao nhiêu phần trăm? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi. Vương Nhiêu mỉm cười, Lữ công tử ở tụ tiên lâu tiêu tiền, tất cả đều miễn phí. Ngay lúc đó, Phương Hiểu bước vào, cô ta cung kính cúi chào Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y. Chào Lữ công tử, Tiêu tiểu thư. Lữ Thiếu Khanh hỏi Phương Hiểu, lão bản, ngươi vừa nói gì vậy? Phương Hiểu cười, Lữ công tử ở tụ tiên lâu tiêu tiền, ta sẽ miễn phí toàn bộ. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức cảnh giác, lão bản, ngươi định làm gì? Ta không bán thân. Phương Hiểu muốn phun máu, ai mà muốn thân thể của ngươi chứ? Tuy vậy, lời cô ta nói cũng không phải không có lý. Phương Hiểu đánh giá Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến chân. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm, thân thái rõ ràng, tràn đầy sức sống. Nếu phải chọn rể, hắn đúng là đối tượng mà các cô gái đều mong muốn. Phương Hiểu khẽ cười, Lữ công tử, ngươi là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái, là sư đệ của Kế Ngôn công tử, sư phụ Thiều Thừa lại là nguyên anh kỳ cao thủ, những thân phận này đủ để khiến nhiều người nịnh bợ ngươi. Ta cũng chỉ muốn mượn cơ hội này giữ quan hệ tốt với Lữ công tử, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Phương Hiểu trong lòng thầm nghĩ, ngoài việc giữ quan hệ thì quan trọng hơn cả chính là tiềm lực của hắn. Nhớ lại chuyện đêm hôm đó, Phương Hiểu vẫn không thể không run sợ. Kiếm ý vô địch, còn có những suy nghĩ kín đáo, thủ đoạn xử lý. Tất cả khiến Phương Hiểu nhận ra rằng, Lữ Thiếu Khanh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu hôm đó không phải nhờ có phụ thân của nàng cho nàng một món đồ, có lẽ nàng đã bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện từ lâu. Phụ thân nàng là nguyên anh kỳ, chế tạo đồ vật mà suýt nữa bị Lữ Thiếu Khanh, một người kết đan kỳ, phát hiện. Điều này cho thấy Lữ Thiếu Khanh quả thực rất đáng sợ. Với một người tài giỏi như vậy, tất nhiên phải lôi kéo thêm quan hệ, càng nhiều giao tình thì càng có lợi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nhìn sâu vào mắt Phương Hiểu một cái, hắn nghĩ thầm. Lần đầu tới, Phương Hiểu hẳn là đã biết rõ thân phận của hắn. Tại sao trước đó nàng không cho hắn miễn phí đâu? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không có ý định nhận lấy, cũng không phải hắn không cần cái gì. Nhưng hắn không muốn nhận ân huệ chỉ vì một bữa cơm, rồi phải gánh thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh nói, lão bản, người khách khí quá, không cần đâu. Dù sao, người đã nói là ta tới đây tiêu tiền thì được giảm 50% rồi. Phương Hiểu ngạc nhiên, trong lòng đánh giá lại Lữ Thiếu Khanh cao hơn vài phần. Tính cảnh giác cao như vậy, quả thật lợi hại. Phương Hiểu nói, Lữ công tử không cần khách khí, coi như kết bạn vậy. Chắc là Lữ công tử xem thường ta, một nữ tử yếu đuối thế này. Nào dám, ta không muốn chiếm tiện nghi của lão bản. Dù sao ngươi là nữ nhi mở quán rượu cũng không dễ dàng gì. Phương Hiểu lại nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh, càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không phải là người đơn giản. Dù món lợi này không lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn dính dáng đến. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ đối phương, nói, lão bản ngươi cứ làm việc của mình, không cần phải ở đây phí thời gian với ta. Có Vương sư đệ là được rồi, Vương sư đệ, dẫn chúng ta đi phòng đi. Phương Hiểu nhìn Phương Hiểu một cái. Phương Hiểu gật đầu, Vương Hiểu nói, Lữ sư huynh, Tiêu sư tỷ bên này. Phương Hiểu đứng tại chỗ, không rõ đang suy nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh lại chọn một bàn ăn, Tiêu Y mệt mỏi nằm sấp trên bàn, không muốn ăn chút nào. Theo lý mà nói, một tháng khổ tu không tính là gì với một tu sĩ. Dù là một năm cũng không có gì đáng ngại, nhưng vì có Kế Ngôn trực tiếp giám sát, Tiêu Y phải chịu áp lực rất lớn. Điều này khiến Tiêu Y mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nhị sư huynh, ta mệt mỏi quá. Tiêu Y mềm nhũn nằm sấp trên bàn, Tiểu Hồng trước mặt nàng thì đang ăn từng miếng. Quen rồi sẽ tốt, quen rồi sẽ tốt. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ lý do vì sao Tiêu Y mệt mỏi. Sư phụ trước kia cũng suýt nữa sụp đổ, ngươi cứ từ từ làm quen là được. Tiêu Y ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh nói. Đúng vậy, người nghĩ sư phụ dựa vào cái gì trong 10 năm có thể từ kết đan kỳ đột phá lên nguyên anh kỳ? Đại sư huynh có một phần công lao, đáng sợ. Tiêu Y tặc lưỡi. Vậy còn ngươi, đại sư huynh có đối xử như vậy với ngươi không? Lữ Thiếu Khanh cười nói, không có đâu, ngươi nhị sư huynh ta tài năng vượt trội, đại sư huynh đứng trước mặt ta cũng phải lu mờ, hắn có ý tốt muốn thúc giục ta thôi. Tiêu Y nghe vậy thì không tin. Ta không tin, người ta đều nói đại sư huynh thiên phú xuất chúng, nhị sư huynh người làm sao có thể vượt qua đại sư huynh, chắc là người quá lười biếng, đại sư huynh cũng không thể làm gì được ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười, không nói gì thêm. Tiêu Y lại ngồi ngay ngắn, trong mắt lửa tò mò càng thêm sáng. Nhị sư huynh, có thể kể cho ta biết sư phụ làm sao thu nhận ngươi và đại sư huynh làm đệ tử không? Theo lý mà nói, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có tính cách gần như trái ngược, vậy mà lại trở thành đồng môn sư huynh đệ, nhưng Thiều Thừa lại có cả Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh làm đệ tử. Tiêu Y rất tò mò về cách thức mà hai sư huynh của nàng gia nhập Thiên Ngự Phong và trở thành đồ đệ của Thiều Thừa. Lữ Thiếu Khanh nói, đại sư huynh khi đến Lăng Tiêu phái để bái sư, lúc đó hắn đã nói ra những lời cuồng ngôn, rằng ai thu nhận hắn làm đồ đệ sẽ gặp may mắn lớn. Hắn còn nói sau này sẽ cùng sư phụ bay lên trời thành tiên. Tiêu Y nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên, đại sư huynh lúc đó lại cuồng như vậy sao? Đúng vậy, suýt nữa là bị người ta đánh chết. Còn sư phụ chúng ta, mặc dù là phong chủ, thực lực cũng chỉ bình thường, không ai muốn bài hắn làm thầy, nhưng khi hắn cứu đại sư huynh, nhân cơ hội đó đã cầu xin thu hắn làm đồ đệ. Vì vậy hai người bọn họ giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tự nhiên quyến rũ nhau và cùng nhau đến với nhau. Tiêu Y bực bội nói, người dùng từ này hình dung thật kỳ quái. Lữ Hiếu Khanh liền đáp, vậy còn ngươi thì sao, ngươi là như thế nào bái nhập sư phụ môn hạ? Lữ Thiếu Khanh cười nói, Sư phụ nhìn thấy ta, như thể nhìn thấy một thiên nhân, cầu xin ta làm đồ đệ. Người cũng biết đấy, bản tính của ta rất mềm lòng, không nỡ từ chối người khác. Thế là dưới sự cầu xin mãi của sư phụ, ta đành phải đồng ý. Tiêu Y nghe xong lại tức giận, nói, nhị sư huynh, người khẳng định đang nói hưu nói vượn. Lữ Thiếu Khanh cười đáp, đây là sự thật, sao người lại không tin? Ta thì không tin. Tiêu Y lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh nói, sư huynh của ngươi ta có thể lừa gạt ai chứ, nhưng tuyệt đối không lừa ngươi, ta vẫn không tin. Tiêu Y là mặt quỷ với Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi bát quái, Tiêu Y cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều, cũng có khẩu vị hơn. Nàng nhìn trên bàn đầy món ăn ngon, tuy nhiên cũng không quá khác biệt so với những lần trước. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, một bàn này hết bao nhiêu tiền? Lữ Thiếu Khanh đáp, chắc phải 3-4 ngàn mai linh thạch. Tiêu Y lập tức lo lắng, lão bản đã nói sẽ giảm giá cho ta 50%, chỉ còn 1-2 ngàn thôi, người có đủ tiền không? Tiêu Y bật khóc, lập tức không còn hứng thú ăn nữa, nói, nhị sư huynh, ta không có nhiều linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười nói, không sao đâu, cứ ăn đi. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, lão bản đã bảo cho người miễn phí rồi, sao người lại không muốn nhận? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, nói, cái này không phải tính cách của ngươi. Còn nữa, chính ngươi đã nói, có tiện nghi mà không chiếm thì là vương bắt đản. Tiêu Y nhăn mặt, nhưng mà, nếu sau này không đủ linh thạch thì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, yên tâm đi, ta có biện pháp. Tiêu Y nghe xong, tuy còn chút lo lắng nhưng cũng yên tâm hơn, dù sao nhị sư huynh cũng không thể nào bán nàng đi được. Nàng liền tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Ăn xong, Lữ Thiếu Khanh bảo Vương Nhiêu tính tiền. Sau khi tính toán xong, Vương Nhiêu yêu cầu 1930 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nói, nhiều như vậy sao? Các người có phải đang khai hấp cửa hàng không? Vương Nhiêu bất ức, nói, Lữ sư huynh, đây là giá ưu đãi nhất rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, lão bản cũng đã nói cho người miễn phí rồi, sao ngươi không nhận? Vương Nhiêu bực bội đáp, người muốn mạo danh là đầu to, có nói chúng ta khai hấp cửa hàng, có ai như người vậy không? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, nghiêm mặt nói, ngươi thấy ta giống loại người thích chiếm tiện nghi sao? Ngay lúc này, Phương Hiểu bước vào, lão bản, ngươi đang khai điểm đen sao? Mắc như vậy, Tiêu Y xấu hổ, cúi mặt không dám nhìn người. Đang ăn uống thả cửa, không đủ tiền lại nói người khác khai hắc cửa hàng. Với kiểu sư huynh này thật sự là quá mất mặt, biết Lữ Thiếu Khanh không đủ tiền. Phương Hiểu vung tay nói, Lữ công tử không cần phải trả, bữa này coi như ta mời. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, không được, tuyệt đối không thể để lão bản ngươi tốn tiền, sư muội. Ngươi có bao nhiêu linh thạch thì cứ đưa cho lão bản. Tiêu Y lấy ra 500 mai linh thạch đưa cho Vương Nhiều. Nhị sư huynh, ta không có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nói với Phương Hiểu, lão bản, ngươi xem ta cũng không có linh thạch, chi bằng như thế này, để cho ta sư muội ở chỗ ngươi làm công, gán nợ được không? Nhị sư huynh, Tiêu Y lại muốn khóc. Nhị sư huynh thật sự muốn bán nàng sao? Phương Hiểu ngạc nhiên, Lữ công tử, cái này, Nhượng Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử đến cho nàng làm công sao? Hơn nữa còn là kế ngôn sư muội của ngài. Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao, không được sao? Phương Hiểu cười khổ nói, Lữ công tử, không cần phải phiền phức như vậy, là ta mời bữa này mà. Lữ Thiếu Khanh nói một cách nghĩa chính ngôn từ, làm sao có thể chiếm tiện nghi của người, đường đường là đệ tử của Thiên Ngự Phong, dám làm thì dám chịu, không có tiền thì làm công. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, quang minh chính đại, không sợ mất mặt. Ba người còn lại một lần nữa im lặng, ngươi dám nói những lời này sao? Tiêu Y kéo Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, sao ngươi không làm công để gán nợ? Rõ ràng là ngươi ăn nhiều nhất, đồ ăn cũng là ngươi gọi. Lữ Thiếu Khanh không chút thương tiếc, lập tức rút tay mình khỏi Tiêu Y. Ta là sư huynh của ngươi, ta làm công ở đây, Thiên Ngự Phòng sẽ mất hết thể diện. Tiêu Y, Phương Hiểu và Vương Nhiều lại trầm mặc. Thật ra thì, mặt mũi của ngươi đã sớm bị mất hết rồi. Tiêu Y trong lòng nghĩ thầm, nếu sư phụ nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, nhất định sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Phương Hiểu một lúc lâu không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không đồng ý nàng mời khách, nhất định phải để Tiêu Y ở đây làm công, rốt cuộc hắn muốn gì? Nếu như không có chuyện đêm qua, nàng chỉ cho rằng Lữ Thiếu Khanh sĩ diện, tình nguyện để sư muội chịu khổ chứ không muốn nhận sự giúp đỡ của nàng, có khi còn nghĩ hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng bằng cách thể hiện sự quan tâm. Dù sao không phải không có người làm như vậy, nhưng sau khi trải qua chuyện đêm đó, Phương Hiểu hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là người như vậy. Tiêu Y bèn nói, nhị sư huynh, ngươi để ta ở đây làm công, ta không thể tu luyện được, vậy khi nào đại sư huynh mới bàn giao? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, đại sư huynh đã giao ngươi cho ta rồi. Tiêu Y bỗng nhiên hiểu ra, đại sư huynh trả lại cho ngươi 1.000 hạ phẩm linh thạch rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là dạy tư. Tiêu Y nhíu mũi, hừ, 2 tháng rồi ngươi không đồng ý cho ta tu luyện, vậy sao ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý và đột phá luyện khí kỳ đây? Phương Hiểu giật mình, cô hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử thật sự muốn để Tiêu tiểu thư ở chỗ ta làm công sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, đương nhiên, muốn nàng nhớ lâu một chút, để sau này đừng bị Tiểu Bạch Kiểm dụ dỗ chỉ vì một bữa cơm rồi chạy mất. Tiểu Y chẳng biết phải nói gì. Phương Hiểu nghe vậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ trước lời nói thẳng thắn và khí thế của Lữ Thiếu Khanh. Cô ta đáp, tốt, không vấn đề gì, chỉ cần Tiêu tiểu thư đồng ý, có thể ở đây làm việc. Tiêu Y liền phản đối ngay, ta không muốn. Dù sao thì nàng cũng là tiểu thư của Tiêu gia, nếu phải ở đây làm công trả nợ, chuyên ra ngoài chẳng phải là bị người ta cười nhạo sao? Lữ Thiếu Khanh không vội, bình tĩnh nói, cái này không phải do ngươi quyết định, ngươi cứ nghe ta đã. Tiêu Y lập tức nói, ta muốn đi tìm sư phụ, tìm đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh đáp, tìm sư phụ thì vô ích thôi, còn tìm đại sư huynh, ngươi có chắc bây giờ chịu được phương pháp tu luyện của đại sư huynh không? Tiêu Y im lặng. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, hay ở đây làm công một chút, coi như là giải sầu, thư giãn đôi chút. Mặc dù làm công, nhưng ta có một yêu cầu, ngươi phải làm theo yêu cầu của ta. Tiêu Y nhì hoặc hỏi, yêu cầu gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chỉ có thể lấy thân phận của người bình thường để làm việc ở đây, trừ khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì không được để lộ thân phận và thực lực của ngươi. Người nào khi dễ ngươi, cứ ghi nhớ vào cuốn vở, sau khi làm xong công việc rồi xử lý sau, nếu không đánh lại thì gọi đại sư huynh tới. Lữ Thiếu Khanh nói với Vương Nghiêu, Vương sư đệ, ngươi đừng vì nàng là sư tỷ mà đối xử đặc biệt với nàng, phải đối xử công bằng, ép nàng một chút cũng được, dù sao không dùng thì cũng phí. Vương Nghiêu cảm thấy rất khó xử, Lữ sư huynh cái này, Vương Nghiêu chỉ là một đệ tử ngoại môn, khoảng cách giữa hắn và những đệ tử thân truyền là rất lớn, nếu đắc tội với một đệ tử thân truyền, hắn sẽ không thể sống sót trong Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh nói, không cần lo lắng, ngươi không nghe lời ta, ngươi có tin là ta sẽ không để ngươi trở thành đệ tử nội môn không? Lời đe dọa này rất mạnh, Vương Nghiêu vẻ mặt đau khổ nói, ta biết rõ rồi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vai hắn nói, yên tâm đi, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Khi ngươi thăng lên đệ tử nội môn, ngươi có thể gia nhập Thiên Ngự phòng chúng ta. Thật, thật sao? Vương Nghiêu mừng rỡ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Thiên Ngự phòng có kế ngôn, là nơi mà rất nhiều đệ tử ngoại môn mơ ước. Tuy nhiên, Thiên Ngự phòng rất ít người, từ trước đến nay chỉ có 3 người, và các đệ tử ngoại môn đều không được nhận vào. Nhiều người khi thăng lên đệ tử nội môn, đều bị từ chối gia nhập Thiên Ngự phòng. Vương Nghiêu cảm thấy rất phấn khởi, nếu có thể gia nhập Thiên Ngự phòng, đó sẽ là một cơ hội cực kỳ tốt đối với hắn. Hắn lúc này khẳng định, Lữ sư huynh yên tâm, ta biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, đi thôi, từ hôm nay bắt đầu làm việc ở đây, tranh thủ sớm trả hết nợ. Tiêu Y miễn cưỡng mỉm cười bất đắc dĩ cùng Vương Nghiêu đi xuống. Phương Hiểu mỉm cười nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ngươi để Tiêu tiểu thư ở đây làm công, chẳng phải là vì gán nợ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dĩ nhiên không phải, quả nhiên. Phương Hiểu trong lòng nghĩ thầm, ngươi không phải là người đơn giản như vậy. Phương Hiểu đào mắt hỏi, vậy thì vì sao? Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần hai bước, khí tức nam tử trong nháy mắt sâu vào mũi Phương Hiểu, mặt nàng hơi đỏ lên. Lữ Thiếu Khanh hạ thấp giọng nói, Phương lão bản, sư muội ta làm công ở đây, đến lúc sẽ có tiền công chứ? Ta đã hỏi qua Vương Nghiêu, ở đây nhân viên bình thường một tháng được 2.500 mai hạ phẩm linh thạch, sư muội ta còn thiếu ngươi 1.230 mai hạ phẩm linh thạch, là một tháng, trừ đi phần trả nợ, còn lại là 1.270 mai linh thạch, đúng không? Phương Hiểu gật đầu, Lữ công tử tính toán không tệ. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì tốt, đến lúc nhớ trả tiền công cho ta. Phương Hiểu ngạc nhiên, há hốc mồm, trứng mắt nhìn, là, vì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, nghèo đến mức không còn gì, cho nên chỉ có thể nhờ sư muội đi làm công, kiếm ít tiền để cho người sư huynh này dùng. Phương Hiểu trong lòng không biết phải nói gì. Ngươi có thật không? Có phải cố ý mời tiệc, cố ý làm hại sư muội của ngươi? Mục đích chính là để sư muội ngươi kiếm tiền cho ngươi. Đen quá, ta là lão bản mà còn không học được như ngươi, đen đến thế này. Phương Hiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy nghi vấn về sự quyết đoán và tâm tư kín đáo của hắn trong đêm hôm đó. Cô không biết liệu mình có nhìn lầm người hay không, liệu người này có thực sự là Lữ Thiếu Khanh mà cô biết không? Liệu trong người hắn có ẩn chứa điều gì khác? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta giống đùa với ngươi sao? Phương Hiểu khó khăn lắm mới lên tiếng. Cái này, không được đâu, dù sao công việc là của Tiêu Y, và tiền công thì phải thuộc về cô ấy. Không sao, nàng chỉ cần làm nửa tháng là có thể trả hết nợ thiếu linh thạch, không cần làm đủ một tháng đâu. Phương Hiểu tiếp tục, Lữ Thiếu Khanh nói, ta để nàng làm một tháng, nhưng tiền công này là của Tiêu tiểu thư mà. Phương Hiểu lại nói, lúc này cô đột nhiên cảm thấy để Tiêu Y làm công ở đây không phải là chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đã hiểu ra điều gì, hắn ngạc nhiên nhìn Phương Hiểu rồi không tin nói, lão bản, người từ chối như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn từ đó rút lại phần trăm của mình sao? Ngươi nhìn xem, quán rượu lớn như vậy, ngươi còn muốn tranh giành với ta một chút tiền nhỏ này, có ý tốt gì sao? Phương Hiểu đột nhiên cảm thấy, khi nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh như vậy, mình có phần hạ thấp. Cô đáp, tốt rồi, nghe Lữ công tử người vậy. Lữ công tử, ta còn có việc phải bận, không làm phiền ngươi nữa. Nói xong, Phương Hiểu vội vã rời đi, bộ dạng có chút chật vật như chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh rời đi, để lại Tiêu Y ở lại quán rượu làm việc. Tiêu Y cảm thấy rất tủi thân, một tiểu thư của Tiêu gia mà lại phải làm phục vụ viên ở đây. Nếu tin này truyền về nhà, cha nàng có thể tức đến thổ huyết. Nhưng đây là mệnh lệnh của nhị sư huynh, mà nhị sư huynh lại được đại sư huynh giao quyền. Nàng không phục nhưng cũng không có cách nào, vì nàng là sư muội, sư phụ lại không thể giúp đỡ, thế nên nàng không thể thoát khỏi bàn tay của nhị sư huynh. Dù là muốn làm phục vụ viên, nhưng trong lòng Tiêu Y không phục, tức giận, cả buổi sáng bị mấy vị khách phàn nàn. Những kẻ đến đây đều là đủ loại người, chẳng thiếu kẻ ăn nói lỗ mã, trêu chọc khiến Tiêu Y tức giận đến nỗi muốn giết người. Nàng chưa bao giờ chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Cả ngày dài trôi qua, Tiêu Y không biết đã lau bao nhiêu lần nước mắt. Khi trở về, nàng tức giận nhốt mình trong phòng, không thèm quan tâm gì đến Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh không để ý, hắn thoải mái ngồi đọc tin tức từ thiên cơ bài mà sư phụ đưa cho. Tiêu Y trong phòng cảm thấy uất ức vô cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thối nhị sư huynh, chết nhị sư huynh, ta muốn đánh chết ngươi. Tiêu Y cầm gối đầu, giận dữ nện xuống, dường như trước mắt chính là Lữ Thiếu Khanh. Nàng muốn nện cái gối đầu này thật mạnh, như thể muốn xả hết sự tức giận trong lòng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Nha đầu, đã ngủ chưa? Tiêu Y vội vàng lau nước mắt, mở cửa và thấy sư phụ Thiều Thừa đang đứng ngoài. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Thiều Thừa nhìn nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khóc à? Tiêu Y theo bản năng lắc đầu. Thiều Thừa nhìn vào mắt nàng, nói, ánh mắt ngươi đỏ lên, còn nói không có gì. Nhìn thấy Thiều Thừa mỉm cười như người cha hiền, Tiêu Y cảm thấy một sự ủy khuất trào lên trong lòng, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Sư phụ, nhị sư huynh ức hiếp ta. Thiều Thừa nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, nói, tốt rồi, đừng khóc nữa, theo ta đi đến một nơi. Tiêu Y nghi ngờ đi theo Thiều Thừa, rời khỏi nơi đó và tiến tới một khu vực khác. Đây là vị trí cao nhất của Thiên Ngự Phong. Từ chỗ này, nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ kiến trúc dưới chân. Đứng ở đây, có thể thu toàn bộ Thiên Ngự Phong vào tầm mắt. Tiêu Y nhìn thấy ở phía trước, nơi cửa lớn có một cây cổ thụ, cách một quãng khá xa. Với tư cách là một tu sĩ, Tiêu Y có thể dễ dàng nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang nằm trong võng. Tiểu Hồng đang gác trên đầu Lữ Thiếu Khanh, không động đậy, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thư thái tự đắc, Tiêu Y tức giận đến nỗi cắn răng. Hỗn đản nhị sư huynh, cùng lúc đó, Tiêu Y cảm thấy khó hiểu. Sư phụ, người dẫn ta đến đây làm gì? Thiều Thừa chỉ vào phía dưới và cười nói, ngươi nhìn xem. Tiêu Y nhìn xuống, thấy toàn bộ Thiên Ngự Phong, nhưng rất nhiều khu vực đều trống không. Nàng nhìn mãi mà không thấy gì đặc biệt, chỉ thấy một màu đen kịt, không có gì thú vị. Thấy Tiêu Y vẫn còn nghi ngờ, Thiều Thừa lại chỉ về một hướng khác và nói, ngươi nhìn kỹ nơi đó. Lúc này Tiêu Y nhìn về phía tay phải, và cảnh tượng phía dưới khiến nàng khó có thể quên được. Một con rồng trắng, đang bay lượn giữa không trung, ẩn hiện trong mây, tựa như một thần long thực sự, khiến lòng người rung động. Đại sư huynh, Tiêu Y kinh ngạc thốt lên, thì ra sư phụ dẫn nàng đến đây là để cho nàng xem đại sư huynh tu luyện. Con rồng này, Tiêu Y đã từng gặp qua, khi nàng lần đầu tiên vào kiếm động, chính là bị một con tiểu bạch long trêu đùa. Con tiểu bạch long ấy và con rồng này giống hệt nhau, chỉ là con rồng lớn hơn nhiều, kiếm y hóa hình. Tiêu Y nhìn chăm chú, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục, quả thật rất lợi hại. Dù kiếm ý của Kế Ngôn đã hóa thành bạch long, nhưng không hề lộ ra một chút khí tức. Nếu không phải Tiêu Thừa chỉ vào, Tiêu Y chắc chắn sẽ không nhận ra ngay. Tiêu Y nhìn một hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói, đại sư huynh thật sự rất lợi hại, có thể khống chế kiếm ý thành dạng này thật là đáng kinh ngạc. Thiều Thừa mỉm cười, chỉ về phía Lữ Thiếu Khanh, và hỏi, người xem nhị sư huynh kia kìa. Vừa nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt Tiêu Y lập tức trở nên khó coi. Ghê tởm nhị sư huynh, chán ghét nhị sư huynh, sao lại để cho ta đi làm công gán nợ cơ chứ? Tiêu Y nhìn một hồi, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt. Nàng nói, sư phụ, nhị sư huynh chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đang lười biếng thôi, sao mà so sánh được với đại sư huynh chứ? Thật sự là một trời một vực. Tiêu Y cảm thấy như đã hiểu ra một chút. Sư phụ, người dẫn ta đến đây là muốn ta không học theo nhị sư huynh đúng không? Sư phụ, người có phải là muốn ta không nghe theo lời nhị sư huynh nữa không? Nếu không nghe lời nhị sư huynh, ta có thể không cần phải làm công ở quán rượu, không cần phải chịu đựng sự tức giận của những người đó đúng không? Cùng lắm thì ta sẽ nhường một ít linh thạch từ người trong nhà, đến lúc đó còn có thể đưa cho Phương lão bản là được rồi. Thiều Thừa lắc đầu, hỏi Tiêu Y, ngươi có biết bọn họ làm thế nào trở thành đồ đệ của ta không? Tiêu Y đáp, nhị sư huynh có nói qua, nói rằng lúc đó sư phụ ngươi không có thực lực, không ai chịu bái ngươi làm thầy. Thiều Thừa nghe xong, tức giận đến mức dựng râu lên. Hắn thật nói như vậy à? Hắn còn nói gì nữa? Hỗn trướng ra hỏa, Tiêu Y rụt cổ lại, nói tiếp, hắn còn nói lúc ấy đại sư huynh chỉ là một phàm nhân, ngang ngược đến mức bị người ta đánh. Sư phụ người đã cứu hắn, rồi nhờ đó hắn mới bái sư. Thiều Thừa tức giận nói, quả nhiên là hỗn trường gia hỏa. Tiêu Y nói, không phải sao? Thiều Thừa trả lời, dĩ nhiên là không phải. Tiêu Y chớp chớp mắt, nhìn Thiều Thừa. Người đại sư huynh bái sư lúc đó, không ai muốn thu hắn làm đồ đệ. Đã 11 tuổi rồi, vẫn chỉ là phàm nhân. Với tuổi tác như vậy mà tu luyện lại chậm chạp hơn rất nhiều người. Phí sức, tương lai thành tựu cũng không cao. Ta thấy hắn tính cách trầm ổn, kiên định, nên muốn cho hắn một cơ hội thu hắn làm đại đệ tử. Sau đó, Thiều Thừa thở dài một hơi, tiếp tục, không ngờ, thu nhận hắn lại mang đến cho Thiên Ngự Phong một đệ tử xuất sắc nhất từ trước đến nay. Hắn thiên phú xuất chúng, chăm chỉ nghiêm túc, dũng cảm tiến lên, chưa bao giờ lùi bước, là một thiên tài đích thực, là đệ tử tốt nhất ta từng thu nhận. Nghe xong, Tiêu Y cũng cảm thấy cảm khái, sau đó tức giận bất bình, nguyên lai nhị sư huynh lừa ta quả thật quá ngây thơ. Sư phụ nhị sư huynh đâu? Ngươi làm thế nào nhận hắn làm đồ đệ? Thiều Thừa hỏi lại, hắn có nói với ngươi thế nào bái ta làm thầy không? Tiêu Y đáp, hắn nói sư phụ ngươi là kẻ quỷ cầu thu hắn làm đồ đệ. Hỗn trướng ra hỏa, Thiều Thừa nổi giận, xúc động muốn rút kiếm đi đánh Lữ Thiếu Khanh. Này, trước mặt sư muội của ngươi mà nói như vậy, ta là sư phụ không còn mặt mũi sao? Tiêu Y nghiêm túc hỏi, sư phụ, không phải thật sự vậy chứ? Dĩ nhiên không phải thật. Thiều Thừa tức giận đáp, lúc đó đại sư huynh của ngươi bị người ta chê bai, bị đánh. Chỉ có hắn đứng ra giúp đại sư huynh. Về sau, khi ta muốn thu đại sư huynh làm đồ đệ, đại sư huynh lại yêu cầu ta thu cả nhị sư huynh vào. Nếu không hắn sẽ không bái ta làm thầy. Vì vậy ta mới thu hắn. Nếu không, ai muốn nhận hắn, cái tiểu hỗn trường ấy. Nói xong, Thiều Thừa vỗ ngực, có chút tức giận nói tiếp. Ngươi không biết đâu, cái tiểu hỗn trường này sau khi vào, đã mang đến bao nhiêu phiền phức cho ta. Khi tổ sư còn ở đây, chúng ta Thiên Ngự Phong trong tông môn đại hội đều được khen ngợi. Thời gian đó, Thiên Ngự Phong là mẫu mực của Lăng Tiêu Phái. Về sau, từ khi nhị sư huynh vào, tông môn đại hội có đề cập đến chúng ta, nhưng phần lớn đều là bị trưởng môn phê bình. Tấm mắt mo của ta đã bị ném đi hết rồi. Trong Lăng Tiêu Phái, ai ai cũng biết rõ Thiên Ngự Phong có một tên quỷ lười. Chẳng nếu không có đại sư huynh ở đây che chở, ta đã sớm không còn mặt mũi để ở lại Lăng Tiêu Phái này rồi. Tiêu Y nhìn thấy Thiều Thừa ôm ngực vẻ mặt đầy thống khổ, không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. So với mình, sư phụ mới là người bị nhị sư huynh làm tổn hại nhiều nhất. So với sư phụ, nàng cảm thấy việc nhị sư huynh gây ra phiền phức cho mình vẫn còn không đáng kể. Tiêu Y hỏi, sư phụ, ngài dẫn ta đến đây là muốn nói với ta rằng không nên quá buồn bã sao? Nhị sư huynh chính là người như vậy sao? Khụ khụ, cũng không phải vì lý do đó. Tiêu Y cảm thấy kỳ quái, sư phụ, người dẫn ta tới đây không phải để chửi mắng nhị sư huynh, cũng không phải để ta biết rõ mình không phải là người duy nhất bị hại sao? Từ đó tâm trạng ta sẽ tốt hơn sao? Sư phụ, người dẫn ta đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Thiều Thừa có vẻ hơi xấu hổ, ông nói, thật ra thì ta dẫn người đến đây là muốn cho người thấy một chút về nhị sư huynh của người. Khắc, không thể không nói, cái tên tiểu tử hỗn trướng này thật quá kiêu ngạo. Mỗi lần nhắc đến hắn, Thiều Thừa lại không nhịn được muốn mắng bỏ. Thói quen là vậy. Tiêu Y nghe vậy, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, tuy chỉ thấy hắn đang nằm lười biếng, ngoài ra chẳng thấy gì đặc biệt. Sư phụ, sao lại để ta xem nhị sư huynh làm gì? Ta không muốn nhìn hắn, nhị sư huynh chỉ là một tên đại hỗn đản mà thôi. Tiêu Y bực bội nói, vẫn còn ấm ức vì phải làm công cho Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa nói, ngươi có sự hiểu lầm đối với nhị sư huynh rồi. Sư hắn rất lười, đôi khi có vẻ như hồ đồ và không đáng tin, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa. Nếu hắn bảo ngươi làm gì, chắc chắn có lý do sâu xa của hắn. Tiêu Y ngạc nhiên, không ngờ Thiều Thừa lại có đánh giá cao về Lữ Thiếu Khanh như vậy. Cô không quá tin tưởng vào lời nói của sư phụ, liền hỏi, sư phụ, ngươi sẽ không phải đang an ủi ta đấy chứ? Không phải chuyện gì lớn đâu, ta có thể chịu đựng được mà. Thiều Thừa lắc đầu rồi nghiêm mặt nói, người khác có thể hiểu lầm nhị sư huynh, nhưng ngươi là đồ đệ của ta, là sư muội của hắn, ngươi không thể có hiểu lầm đối với nhị sư huynh. Nhìn này, Thiều Thừa nói xong, hai ngón tay của ông gặp lại tạo thành một kiếm, chỉ về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Một luồng khí kiếm tinh thuần, mang theo uy lực kinh khủng, bay thẳng đến Lữ Thiếu Khanh, luồng lực lượng mạnh mẽ đến mức khiến Tiêu Y tái mét mặt. Đây là thực lực nguyên anh kỳ sao? Một chỉ vừa rồi là sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa sao? Sư phụ của mình lợi hại đến vậy sao? Tiêu Y tin rằng, nếu mình bị đòn kiếm khí này trúng, chắc chắn sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Có lẽ vì muốn Tiêu Y nhìn rõ ràng, tốc độ của kiếm khí không nhanh lắm, vài hơi sau mới tới được trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh như không hề phát hiện ra, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa thiên cơ bài lên và tiếp tục xem. Tiêu Y ngạc nhiên, không biết nhị sư huynh có phải là không nhận ra hay là không để ý đến kiếm ý của sư phụ. Đúng lúc đó, Tiêu Y nghe thấy tiếng mắng mỏ của Tiêu Thừa bên cạnh, tên hỗn trướng này. Sau đó, Tiêu Thừa phất tay áo một cái, ngay lập tức, luồng kiếm khí kia biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Thực lực nguyên anh kỳ, quả thực thần kỳ, như thần quỷ không thể đoán được. Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề động đậy, ngay cả Tiểu Hồng trên đầu hắn cũng yên bình ngủ say. Sư phụ, Tiêu Y nhìn Tiểu Thừa, vẫn không hiểu rốt cuộc Tiểu Thừa muốn làm gì. Tiểu Thừa dừng lại một chút, rồi tức giận mắng, cái gì mà thời điểm đem ta thiên cơ bài cho trộm đi, quả thực tức chết ta. Tiêu Y còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn ngơ ngác nhìn Tiểu Thừa. Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Thừa tức giận đến mức cắn răng, con nhỏ hỗn trướng đó đem thiên cơ bài của ta trộm đi dùng, vốn dĩ ta nghĩ sẽ để hắn hoạt động một chút, không ngờ hắn lại dùng thiên cơ bài của ta để làm lá chắn. Ngươi là đồ nhi ngoan, sau này tuyệt đối đừng học nhị sư huynh cái kiểu hành vi vô sỉ này. Tiêu Y kinh ngạc, mặt mũi đầy vẻ hoang mang nhìn Tiểu Thừa, nàng quay sang nhìn về phía nhị sư huynh, người mà chỉ cần động nhẹ một chút là có thể bị tiêu diệt. Tiêu Y thật sự không thể tin được. Sư phụ, ngài nói là vừa rồi nhị sư huynh biết rõ ngài muốn động thủ nên đưa thiên cơ bài lên để ngừng ngài không muốn hành động. Tiểu Thừa tức giận nói. Không sai. Tiểu Thừa che ngực, cảm thấy rất khó chịu. Tại sao hắn lại có thể nhận đệ tử khó đối phó như thế này, khiến hắn rất mất mặt. Tuy nhiên, thiên cơ bài của hắn có nguồn gốc đặc biệt, hắn không thể tỏ ra quá gay gắt. Tiêu Y rất khó tin, người nhị sư huynh vô sỉ ra mặt dày như vậy mà lại có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ đến vậy sao? Một cái thủ đoạn đơn giản lại có thể khiến sư phụ phải thu tay lại, không thể hành động tiếp. Tiêu Y không thể tin nổi, nàng hỏi, sư phụ, ngài không phải đang gạt ta, dỗ dành ta đấy chứ? Tiểu Thừa tức giận nói, ta gạt ngươi làm gì? Lúc này, từ phía Kế Ngôn, đột nhiên có một tiếng động mạnh mẽ, linh khí trong không gian chấn động dữ dội, khuấy động như sóng biển. Một tiếng hét vang lên, Kế Ngôn bay lên trời, lơ lửng giữa không trung. Trên bầu trời, Bạch Long như vừa tỉnh lại, thân thể khổng lồ xuất hiện, đầu lâu dữ tợn nhìn xuống mặt đất. Một cỗ kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập không trung, khiến cho toàn bộ thiên ngự phong rung chuyển, nhiều động vật nhỏ xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tiêu Y cảm nhận được kiếm ý khổng lồ này, cảm giác như thể bị một đòn mạnh đâm vào người, da thịt tê dại. Cô chưa kịp phản ứng thì Kế Ngôn đã hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vung một kiếm mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, một đạo kiếm quang xuyên qua trời đất, sáng chói đến mức có vẻ như cả thiên địa sẽ bị xé rách. Ánh kiếm đó như lấp đầy tầm mắt Tiêu Y, khiến cô cảm thấy như tất cả xung quanh chỉ còn lại kiếm quang này. Tiêu Y cảm thấy mắt mình như mờ đi, mọi thứ chỉ còn một vệt sáng duy nhất. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Tiêu Y, lần này không chỉ là cơ thể mà đến linh hồn cũng run rẩy, sức mạnh quá lớn. Tiêu Y cảm giác như mình chỉ là một con run dế bé nhỏ giữa đất trời. Một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào xương tủy, khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Mạnh mẽ như vậy, làm sao nàng có thể đuổi kịp được? Đạo tâm của Tiêu Y bắt đầu nghi ngờ bản thân, những hoài nghi và cảm giác sụp đổ bắt đầu tràn ngập trong lòng. Nhận ra tình hình, Thiều Thừa vội vàng vung tay áo lên, tạo một lớp chắn để Tiêu Y không bị ảnh hưởng quá mạnh. Ông hét lớn, tỉnh lại. Tiêu Y cảm thấy tâm thần chấn động, ánh mắt mơ hồ dần dần hồi phục lại, đang ngẩn ra một lúc, sau đó mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Tiêu Y mặt mày tái nhợt, vừa rồi suýt nữa nàng đã để mất đạo tâm, nếu không kịp ổn định lại, cả đời này có thể sẽ không thể tu luyện nữa. Nàng nhìn lên, thấy một đạo kiếm ý vô địch từ trên trời giáng xuống, thân hình run rẩy, nàng không thể kiềm chế được mà hỏi, cái này, đây chính là thực lực của đại sư huynh sao? Đại sư huynh, muốn làm gì vậy? Tiêu Y hoảng hốt, cảm thấy một sự lạnh lẽo từ đáy lòng. Đại sư huynh không lẽ muốn giúp sư phụ thanh lý môn phái, rồi xử lý nhị sư huynh tên bại hoại kia sao? Tiểu Thừa không trả lời nàng, mà ánh mắt lại dõi theo Kế Ngôn. Ánh mắt của hắn mơ hồ, mang theo sự kích động, đôi tay hơi run rẩy. Kế Ngôn vung kiếm, một kiếm quang biến thành một con bạch long. Bạch long ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế sắc bén đến mức phá vỡ hư không, khiến không khí rung chuyển. Bạch long lao nhanh về phía Lữ Thiếu Khanh, miệng gầm thét, nanh vuốt vùng ra, tấn công mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh không hề nao núng, hắn dậm chân dưới tảng cây, hét lớn, có bệnh à, ta trêu chọc ngươi sao, ngươi phát điên cái gì vậy? Tiêu Y nhìn thấy nhị sư huynh trong cơn tức giận, giơ thiên cơ bài lên và ném mạnh về phía không trung. Bạch Long há miệng nuốt lấy thiên cơ bài, chỉ trong nháy mắt nó đã bị xoắn nát thành từng mảnh. Thiều Thừa kêu lên đầy đau lòng, thiên cơ bài của ta, lão tử muốn làm thịt hắn. Lữ Thiếu Khanh hét lên, sư phụ, Người đưa thiên cơ bài cho người bị đại sư huynh trị sao không thu dọn hẳn đi? Hỗn trướng, Thiêu Thừa dậm chân, gầm lên, người chờ đó cho ta không đánh chết ngươi thì không xong. Sư phụ, người nhanh lên xuất thủ đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn kêu la. Thiều Thừa không thèm để ý đến hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy sư phụ không quan tâm đến mình nữa, bất đắc dĩ liền xoay cổ tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn nghiến răng tức giận nói, lão tử không nổi giận, thật sự tưởng lão tử là con mèo bệnh sao? Hắn giận dữ vung kiếm bổ ra, một cỗ kiếm ý cuồng bạo nóng bỏng bùng lên như mặt trời giáng lâm. Tiêu Y nhìn mà mặt mày đầy kinh ngạc. Tiêu Y hoảng sợ đến mức không thể diễn tả nổi, nàng hoàn toàn không ngờ rằng nhị sư huynh của mình cũng là người lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này, Tiêu Y cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì cho phải. Kiếm ý, nó có phải chỉ là một cây cải trắng lớn sao? Hai người các ngươi nói là lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, các ngươi còn là người sao? Tiêu Y trong lòng nghĩ mà muốn khóc. Hai vị sư huynh, các ngươi thật sự quá kỳ vọng vào ta. Nhìn xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nghiêm túc, thân thể kiên nghị đứng thẳng dưới sự hỗ trợ của kiếm ý. Tiêu Y bỗng cảm thấy nhị sư huynh của mình như một hình ảnh vĩ đại, hào quang tỏa sáng. Nhị sư huynh lúc này khác hẳn với hình ảnh bình thường của một người vô sỉ hỗn đản. Cảm giác này khiến Tiêu Y hoài nghi, phải chăng mình đã nhìn nhầm người? Thật không ngờ, đêm hôm đó sư phụ bảo hai người luận bàn. Lúc đầu Tiêu Y còn bán tín bán nghi, nhưng khi tiếp xúc nhiều với Lữ Thiếu Khanh, nàng mới dần nghi ngờ rằng sư phụ đang nói dối. Không ngờ nhị sư huynh vô sỉ đến vậy, lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Cho đến bây giờ, nàng mới nhận ra mình đã không nhìn thấu nhị sư huynh. Sư phụ, Thiều Thừa nói, nhìn đi, đừng nói nữa. Đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, kiếm ý cùng bạo bùng lên trời cao, rồi biến thành một con hỏa điều đỏ rực khổng lồ. Hỏa điều gào thét, bay thẳng về phía Bạch Long. Cả hai va chạm mạnh mẽ, oanh, một tiếng vang lớn. Hỏa điều và Bạch Long cùng tiêu diệt, trên không trung bùng nổ dữ dội, cuốn theo sóng xung kích mạnh mẽ lan ra xung quanh. Hai luồng kiếm ý khổng lồ va chạm, vỡ vụn và bay tứ tung, cảnh tượng giống như hoa tán. Kiếm ý vỡ ra bắn tung tóe khắp mọi hướng, dưới mặt đất, vô số công trình bị phá hủy, đất đai bị xói mòn, tạo thành những vết lõm sâu, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tiểu Hồng bay vong vong, né tránh loạn xạ, cuối cùng bay đến chỗ Tiêu Y để tìm nơi trú ẩn. Ôm Tiểu Hồng vào lòng, Tiêu Y phát hiện cơ thể nó đang run rẩy, dường như bị dọa sợ. Tiêu Y không dám cười chê, nàng cũng không khá hơn chút nào. Nếu không nhờ Thiều Thừa che chở, đạo tâm của nàng đã sớm sụp đổ. Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng nhị sư huynh, người mà bình thường nàng cho là vô sỉ đến mức không đáng tin, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý mạnh mẽ đến vậy, thực lực cường hãn đến mức này. Nàng hoàn toàn không thể ngờ tới nhị sư huynh thật sự khiến nàng không thể nhìn thấu được. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nhìn lên Kế Ngôn trên không. Kế Ngôn mắt nhắm nghiền, thân thể như một cái động sâu không đáy, vô tận linh khí từ xung quanh cuồn cuộn lao về phía hắn, như thể hắn đã nhiều năm không uống nước, điên cuồng hấp thu mọi thứ xung quanh. Mặc dù đôi mắt nhắm chặt, nhưng Kế Ngôn dường như vẫn có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Hắn lại một lần nữa bổ kiếm về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại gầm lên, ngươi thiệt muốn bắt ta làm đá mà sao? Ngươi có bệnh à? Ngươi tuyệt đối có bệnh. Tiêu Y hét lớn, vậy hôm nay ta sẽ đánh ngươi một trận, đánh chết ngươi luôn. Nói xong, nàng lại vung kiếm ra, kiếm ý lần nữa ngưng tụ, biến thành một hỏa điều bay về phía Kế Ngôn. Hai cỗ kiếm ý va chạm, vẫn như cũ không phân cao thấp, lần nữa cùng nhau biến mất trên không trung. Hai người đấu kiếm mà không ai vượt trội hơn, không ai có thể làm gì được ai. Tiêu Y dân lẩy bẩy, hai sư huynh của nàng đều lĩnh ngộ kiếm ý và đã đạt đến tầng thứ hai, kiếm ý có thể hóa hình, kiếm ý của cả hai đều ngang nhau. Những sư huynh này thật sự quá mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, hừ một tiếng, lại vung kiếm. Nhưng lần này, nét mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trước đó, hai người chỉ đơn giản là va chạm kiếm ý, nhưng bây giờ đã khác. Ly hỏa kiếm quyết, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, linh lực trong người hắn ào ạt tuôn ra, chuyển vào thanh trường kiếm. Đột nhiên, một luồng hỏa diễm màu đỏ sậm xuất hiện trong không khí, giống như một tiểu tinh linh, bay nhảy theo gió. Trông rất dễ thương, nhưng nhiệt độ xung quanh ngay lập tức tăng lên, khiến người ta nhận ra đây không phải là một sinh vật đáng yêu, mà là một sức mạnh có thể thiêu đốt mọi thứ. Hỏa diễm này không ngừng hấp thụ linh khí, lớn dần theo gió. Rất nhanh, vô số đó hỏa diễm xuất hiện trên không trung, tạo thành một tấm lưới lửa bao trùm cả bầu trời. Đi, Lữ Thiếu Khanh hét lên, tấm lưới lửa hướng về phía Kế Ngôn cuốn tới, nhiệt độ tăng vọt, khiến nước bốc hơi và cây cối héo rũ. Đám hỏa diễm như những con thú dữ, lao lên trời muốn thiêu đốt Kế Ngôn thành tro. Kế Ngôn vẫn không ngừng hấp thụ linh khí. Đối mặt với đám lửa cuốn tới, hắn vùng trường kiếm lên, một kiếm nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất yếu ớt nhưng lại vô cùng bá đạo. Đám lửa cuốn tới bị kiếm khí phá vỡ, tan biến vào không khí. Trên đài quan chiến, Thiều Thừa mặt đầy sợ hãi và vui mừng. Tiêu Dao kiếm quyết, Tiêu Y kinh ngạc hỏi, sư phụ, đây là kiếm quyết tổ sư của Lăng Tiêu phái truyền lại sao? Thiều Thừa gật đầu. Tiêu Dao kiếm quyết ngoại trừ tổ sư, chỉ có đại sư huynh ngươi mới có thể tu luyện thành công. Tiêu Y vô cùng sợ hãi và thán phục, thật sự rất lợi hại. Sau đó, nàng hỏi, vậy nhị sư huynh thì sao? Hắn cũng tu luyện Tiêu Dao kiếm quyết à? Thiều Thừa lắc đầu, không phải, hắn sử dụng kiếm quyết gọi là Ly Hòa kiếm quyết, không phải kiếm quyết của phái chúng ta, không phải kiếm quyết của phái chúng ta, không phải kiếm quyết của phái chúng ta. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, hắn học được ở đâu? Thiều Thừa đáp, ta không biết, ta cũng không có hỏi, đó là chuyện của hắn. Nhưng theo ta quan sát, Ly Hòa kiếm quyết không hề thua kém Tiêu Dao kiếm quyết. Tiêu Y không khỏi thán phục, đại sư huynh, nhị sư huynh thật sự rất lợi hại. Lúc này trong lòng Tiêu Y, nàng hoàn toàn sùng bái hai vị sư huynh. Hai người có kiếm ý thiên phú vô địch, mỗi người đều có thể dễ dàng ép người cùng thế hệ không dám ngẩng đầu. Nhìn xuống phía dưới, hai người đang kịch liệt chiến đấu, sức mạnh của họ tỏa ra một luồng khí thế, những dao động không hề giống với sức mạnh của những người bình thường ở kết đan kỳ. Kế Ngôn sử dụng Tiêu Dao kiếm quyết, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lại đến đây, sau đó hắn lại vung kiếm ra. Lần này, hỏa diễm vô tận cuốn tới, uy lực lớn hơn trước. Vô số đáo hỏa diễm biến thành những con hỏa điều màu đỏ sậm, che phủ bầu trời, ùn ùn bay về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng vững trên linh khí của Kình Thôn, dù vô số hỏa điều ập tới trước mặt, xung quanh linh khí cũng bắt đầu bốc cháy. Tiểu Y nhìn lên bầu trời, cảm giác như nó đang bị thiêu đốt. Cô run rẩy trong lòng, cảm thấy quá kinh khủng. Nhị sư huynh lợi hại như vậy, không biết đại sư huynh có thể ngăn cản được không? Kế Ngôn không tránh né, rút trường kiếm, chỉ về phía Lữ Thiếu Khanh, rồi mạnh mẽ chém xuống. Luồng linh lực cực lớn như thể mở ra trời đất, va chạm tạo ra một cú sốc mạnh mẽ. Vô tận hỏa diễm lập tức bị chia đồi, bầu trời tối sầm lại, lửa cháy ngập trời trong nháy mắt tắt ngấm. Bầu trời lại trở về tối tăm, chỉ còn lại sóng linh lực ba động, khiến Tiêu Y nhận ra vừa rồi không phải ảo giác. Kế Ngôn nói với giọng đầy uy lực, lại đến đây. Trên người hắn, sóng linh khí càng lúc càng mạnh, lần nữa tấn công Lữ Thiếu Khanh, uy áp khủng khiếp như thể trời sập xuống. Linh khí to lớn bị nén lại thành một thanh kiếm khổng lồ từ trên cao giáng xuống, hướng đầu Lữ Thiếu Khanh đâm thẳng xuống. Cú chém tạo ra âm thanh vang rền, đất rung núi chuyển, xung quanh không ngừng sụp đổ, bụi đất bay mù mịt. Nhị sư huynh, Tiểu Y không thể kìm nén kêu lên trong sự lo lắng. Một đòn tấn công của Kế Ngôn mạnh mẽ đến vậy, Tiểu Y cảm thấy ngay cả Nguyên Anh kỳ nếu trúng đòn cũng khó mà sống sót. Lữ Thiếu Khanh chỉ là kết đan kỳ, làm sao có thể ngăn cản nổi? Thiều Thừa nói, không cần lo lắng. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng, hỗn đản, ngươi đến thật sao? Lữ Thiếu Khanh bỗng xuất hiện ở một vị trí khác, cách Kế Ngôn không xa, hắn hét lớn, vẫn thạch đại triệu hoán thuật, linh khí từ thiên thượng khuấy động, một quả hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, cháy rực như thể xuyên qua thời không, quả hỏa cầu sáng rực cả bầu trời, như ban ngày, lao xuống hướng Kế Ngôn, ngươi đánh ta, ta cũng sẽ đánh lại ngươi, nhận lấy cái chết đi, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh đầy đắc ý. Tiêu Y nhìn thấy quả hỏa cầu khổng lồ, không thể tin nổi, miệng cô há hốc, sư phụ, đây là pháp thuật gì vậy, vẫn thạch đại triệu hoàn thuật, ta chưa từng nghe qua. Thiều Thừa cười nói, đó là hắn nói bậy bạ thôi, thật ra chỉ là hỏa cầu thuật mà thôi. Dừng lại một chút, Thiều Thừa lập tức nói, đừng hỏi ta cũng không biết rõ hỏa cầu thuật của hắn lại lớn như vậy. Tiêu Y nghe vậy, chỉ có thể nuốt lại câu hỏi, định đợi khi có dịp hỏi nhị sư huynh. Hỏa cầu thuật của Lữ Thiếu Khanh so với một chiêu kiếm của Kế Ngôn trước đó có vẻ còn mạnh mẽ và rộng lớn hơn rất nhiều. Kế Ngôn mặt mày cũng trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng hắn không hề né tránh. Khi hỏa cầu sắp rơi xuống, hắn vung kiếm một chiêu bổ ra, một kiếm mạnh mẽ rồi né linh khí, đánh hỏa cầu khổng lồ thành hai nửa, rồi tiếp tục vung kiếm bổ ra nhiều lần. Hỏa cầu bị phá thành vô số mảnh vụn, cuối cùng tan biến trên không trung. Lữ Thiếu Khanh hét lên, dung cảnh giới phá chiêu thức của ta, vậy mà còn gọi là anh hùng sao, để nữa đi. Tuy nhiên, Kế Ngôn không cho hắn cơ hội, một kiếm lại vung ra, mỗi lần kiếm càng mạnh mẽ hơn, Lữ Thiếu Khanh bị ép phải phòng thủ, không còn thời gian để phản công. Kế Ngôn càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế như đang dâng lên, khiến không khí xung quanh như bị đông lại. Kế Ngôn cảm nhận được sức ép này càng mạnh mẽ, và trên trời mây đen bắt đầu tụ lại, trong lớp mây vô số tia sét lóe lên, như những con lôi long đang di chuyển, gào thét khắp nơi. Không khí trở nên ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Kế Ngôn liên tiếp tấn công, khiến Lữ Thiếu Khanh không còn sức để phản ứng. Cuối cùng, Kế Ngôn vùng kiếm một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh kiệt sức cố gắng ngăn cản. Mò, ngươi! Lữ Thiếu Khanh bị một đòn đánh bay, bay ngược hàng chục dặm rồi rơi mạnh xuống một ngọn núi. Nhị sư huynh, Tiêu Y hoảng hốt kêu lên, thấy Lữ Thiếu Khanh lâu không trở lại, Tiêu Y lo lắng nhìn Thiểu Thừa và hỏi, sư phụ, nhị sư huynh không sao chứ? Thiểu Thừa mỉm cười, trấn an, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tiểu tử giảo hoạt đó, hắn chỉ đang lợi dụng cơ hội không muốn đánh thôi, giờ hắn chắc đang giả chết ở đó. Cảm nhận thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh không có vấn đề gì nghiêm trọng, Thiểu Thừa quay sang Kế Ngôn, ánh mắt có chút trầm tư, rồi nói, đại sư huynh của người đang muốn đột phá, đệ tử mạnh mẽ như vậy, thật sự là một áp lực không nhỏ đối với sư phụ. Tiêu Y nghe vậy, chỉ biết im lặng, trong lòng tràn ngập bội phục. Nàng còn nhớ 10 năm trước, đại sư huynh vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. 10 năm ngắn ngủi, từ một phàm nhân có thể đạt đến nguyên anh kỳ, quả thực là một thiên phú nghịch thiên, quá mạnh. Tiêu Y chỉ có thể thốt lên như vậy, lợi hại như vậy, đại sư huynh, liệu ta có thể đuổi kịp không? Thiều Thừa quay lại nhìn nàng, mỉm cười, đừng buồn bã, cố gắng tu luyện, rồi ngươi cũng có thể theo kịp bước chân của sư huynh. Hôm nay ta đưa ngươi đến đây, vốn là muốn cho ngươi thấy thực lực của nhị sư huynh, để ngươi hiểu rằng nhị sư huynh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đó chính là lý do Thiều Thừa dẫn Tiêu Y đến đây. Tiêu Y đã rõ ràng về chân tướng của Lữ Thiếu Khanh, không còn những hiểu lầm hay oán giận trong lòng với hắn nữa. Nàng thở dài, cảm thán rằng, ai, làm sư phụ thật không dễ dàng. Để cho huynh muội trong môn phái đoàn kết, sư phụ quả thật phải hy sinh rất nhiều tâm huyết. Thiều Thừa cũng cảm thán một tiếng, rồi nói tiếp, không ngờ giờ đây lại có thể để ngươi nhìn thấy đại sư huynh đột phá. Xem kỹ đi, điều này sau này sẽ mang lại cho ngươi vô số lợi ích không thể đếm hết. Nói xong, Thiều Thừa liền bay lên không trung. Ngươi cứ ở đây mà nhìn, ta đi hộ pháp cho đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh đứng trên núi, sau lưng là một cái hố lớn, hắn nhìn về phía xa, nơi Kế Ngôn vừa bị sét đánh, khuôn mặt có chút buồn bực. Kế Ngôn nhẹ nhàng vượt qua được lần lôi kiếp cuối cùng, khí tức của hắn không ngừng gia tăng, cuối cùng từ từ ổn định lại. Một cỗ linh áp mạnh mẽ tỏa ra từ Kế Ngôn, tràn ngập khắp bốn phía, tạo thành một sóng linh lực mênh mông. Tất cả động vật trong khu vực đều nằm rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. Kế Ngôn đã đột phá, bước vào nguyên anh kỳ, trở thành một cao thủ nguyên anh kỳ, đây chính là thiên tài. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, giọng nói có chút phiền muộn, cùng thiên tài ở chung một chỗ, áp lực thật là lớn, hiện giờ ta mới chỉ đạt kết đan tầng 7, ít nhất phải mất 2 năm nữa mới có thể đột phá, cho dù dùng thời gian trong phòng tu luyện cũng phải mất ít nhất 2 tháng. Để có thể tiếp tục tu luyện, ta cần đến 2 vạn mai hạ phẩm linh thạch, thiếu tiền rồi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy thật sự rất thiếu thốn. Một vạn mai hạ phẩm linh thạch mới đủ để hắn tu luyện một năm trong giới chỉ thời gian. Hiện tại hắn thiếu tiền đến mức có thể nói là nghiêm trọng. Xem ra phải nghĩ cách kiếm tiền rồi. Hắn thầm nghĩ, không biết kiếm động có hiệu quả không. Nếu có hiệu quả thì có thể kiếm ít tiền. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở lại Thiên Ngự Phong. Tiêu Ý đang chờ hắn ở đó. Nhị sư huynh, Tiêu Ý chạy tới, giống như một con chó con, vẫy vẫy đuôi, hết sức hấp tấp. Làm sao? Không tức giận sao? Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một cái, hắn có thể cảm nhận được sự oán giận từ Tiêu Y. Tiêu Y cười khúc khích, phủ nhận ngay lập tức. Nhị sư huynh, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao mà không vui chứ? Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y giờ đây đã hoàn toàn sùng bái hắn. Nàng nói, ta biết rõ nhị sư huynh để ta đi làm công chắc chắn có lý do. Sư phụ chắc chắn không sai, nhị sư huynh làm như vậy là để tôi luyện ta, chắc chắn có dụng ý của nhị sư huynh. Biết rồi thì tốt. Nếu không phải vì 1.000 mai hạ phẩm linh thạch, ta cũng không rảnh mà quan tâm đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh trả lời, nhị sư huynh, ngươi có thể nói một chút vì sao lại để ta đi làm công không? Làm thế nào để ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý trong 2 tháng, rồi đột phá trúc cơ kỳ? Tiêu Y trong lòng vô cùng ngứa ngáy, rất muốn biết Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cũng cảm thấy hối hận vì không thể trở thành một trong 2 người họ, không mạnh mẽ một chút thì không có ý nghĩa gì khi gọi họ là sư huynh sư muội. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, ngươi cứ làm theo ý ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Tiêu Y sùng bái nói, nhị sư huynh, ngươi thật là lợi hại, lại có thể đánh bại đại sư huynh như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, nếu không phải vì hắn sắp đột phá, ta chắc chắn đã đè hắn xuống đất đánh cho một trận. Tiêu Y không tin vào lời này, nàng biết rõ miệng của nhị sư huynh luôn cứng rắn nhất, ngoài lời nói thì chẳng có gì khác. Tiêu Y cũng hỏi ra một vấn đề mà nàng chưa hỏi trước đó. Nhị sư huynh, chiêu vẫn thạch đại triệu hoán thuật của người thật là lợi hại, thật là hỏa cầu thuật sao? Tiêu Y ngạc nhiên hỏi. Lữ Thiếu Khanh thần bí cười, thấp giọng đáp, dĩ nhiên không phải, đây là tiên hỏa cầu thuật, rất lợi hại phải không? Tiên hỏa cầu thuật? Tiêu Y bị hù dọa, nàng không thể tin được, nhưng quả thật hỏa cầu thuật bình thường không có sức mạnh lớn như vậy. Thế nhưng sư phụ nói chỉ là hỏa cầu thuật thôi mà. Tiêu Y nói, Lữ Thiếu Khanh khinh thường đáp, sư phụ hắn biết cái gì, sư phụ hắn là phàm nhân, sao có thể hiểu được thiên tài như ta. Tiêu Y bực mình, phí, ta đâu có tin. Nhị sư huynh giống như ngươi vậy, nếu ở nơi khác, chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi môn phái, ngươi có muốn học không? Tiêu Y lập tức thay đổi thái độ, ngước lên nhìn Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt nàng như con gà con mổ thóc, muốn học ngay. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ha ha, chờ khi nhị sư huynh tâm trạng tốt lại nói chuyện. Tiêu Y lập tức thay đổi vẻ mặt, tỏ ra dễ chịu, nhị sư huynh, ngươi có mệt không? Có muốn ta giúp ngươi đấm bóp không? Có muốn ta giúp ngươi đấm bóp không? Lữ Thiếu Khanh phất tay, đi qua bên kia. Sư phụ bọn họ đâu rồi? Tiêu Y hỏi. Trưởng môn bọn họ đến rồi, sư phụ để ta ở đây chờ ngươi, không muốn để ngươi. Tiêu Y ngập ngừng, không muốn để ta đi à? Lữ Thiếu Khanh đáp, đừng có đùa, mời ta đi, ta cũng không đi đâu. Tiêu Y gật đầu, sư phụ bảo ta nói cho ngươi, trưởng môn cũng có mặt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vậy càng không đi, đi gặp trưởng môn mà bị phê bình, không phải là phạm phải tội lỗi sao? Đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Y về mặt khó xử, nhưng mà ta muốn đi xem. Xem cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, một đám nguyên anh kỳ đại lão đang tán gẫu, ngươi luyện khí kỳ chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Thôi, đi về nghỉ đi, ngày mai tiếp tục làm công, kế ngôn đột phá thành nguyên anh kỳ. Lăng Tiêu phái không giấu giếm, mà nhân cơ hội này tổ chức một buổi lễ ăn mừng. Nguyên anh kỳ đại năng đã là một thế lực hùng mạnh, một môn phái có thêm một nguyên anh kỳ thì thực lực sẽ tăng rất nhiều. Lăng Tiêu phái tự nhiên mời các nhân vật có tiếng ở Tề Châu đến tham dự lễ hội. Việc có thêm một nguyên anh kỳ cao thủ là một sự kiện lớn, đáng để chúc mừng và khoe khoang. Tin tức về Kế Ngôn trở thành nguyên anh kỳ rất nhanh chóng lan truyền khắp Tề Châu và cả các khu vực lân cận. Rất nhiều người không thể tin nổi vì sao một người chỉ mới 21 tuổi lại có thể trở thành nguyên anh kỳ đại năng. Chắc chắn là lừa gạt. Làm sao mà có thể như vậy? 21 tuổi mà đã thành nguyên anh kỳ, quá khoa trương. Đây là sự thật, đây là thiên tài nhất Tề Châu chúng ta. Thật sự quá lợi hại. Rốt cuộc là làm thế nào mà có được thành tựu như vậy? Lăng Tiêu phái thật không thể đo lường. Có đệ tử như vậy, môn phái ngày càng hưng thịnh, Kế Ngôn sư huynh quả thực là thần tượng của ta, quá nghịch thiên. Ta trong đời này, nếu không phải Kế Ngôn sư huynh không gả, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Người cũng nên nhìn vào mình đi, Kế Ngôn sư huynh sẽ coi trọng lại người như người sao, muốn cưới, cũng phải là cưới ta. Kế Ngôn, rất tốt, người quả nhiên không hổ là đối thủ của ta, người đợi đấy, ta nhất định sẽ đánh bại người. Để cho thiên hạ biết rõ, ta Trương Tòng Long mới là Tề Châu đệ nhất, tại Quy Nguyên Các. Thủ tịch đại đệ tử Trương Tòng Long biết Kế Ngôn đã tiến vào nguyên anh kỳ, trong mắt hắn lóe lên một tia đấu trí mạnh mẽ, lập tức hắn quyết định đi bế quan. Sư huynh, ngươi không tham gia đại điển chúc mừng của Lăng Tiêu phái sao? Trương Tòng Long đáp, còn 3 tháng nữa, đủ thời gian rồi. Tại sau 10 cốc, một thiếu nữ có làn da trắng hơn tuyết, trán mày ngải, mắt đẹp tuyệt mỹ, sau khi nghe tin này, nàng im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng suối, khiến lòng người thấm đẫm. Kế Ngôn sư huynh quả là một thiên tài, ta thật sự không thể theo kịp. Bên cạnh nàng, một thiếu nữ nói, đại sư tỷ, ngươi đừng khiêm tốn quá, ngươi hiện giờ cũng đã là kết đan 8 tầng rồi, rất nhanh nữa thôi, ngươi sẽ đạt kết đan 9 tầng, sau đó có thể đột phá vào nguyên anh. Thiếu nữ này là Hạ Ngữ, thủ tịch đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, còn người bên cạnh nàng là Biện Nhu Nhu, sư muội thân thiết của nàng, tình Như tỷ muội. Hạ Ngữ nghe sư muội nói vậy, lắc đầu, khó lắm, không nói đến Kế Ngôn sư huynh. Chỉ riêng Trương Tòng Long sư huynh ở Quy Nguyên Các cũng mạnh hơn ta nhiều, hắn lúc nào cũng có thể đột phá vào nguyên anh kỳ. Biện Nhu Nhu cười nói, kém xa lắm, hắn không phải là Kế Ngôn sư huynh, càng không phải là sư tỷ ngươi, hắn không chừng cả đời cũng sẽ mắc kẹt ở mức đó. Hạ Ngữ mỉm cười, bởi vì Trương Tòng Long hành xử quá thủ đoạn, không ít người không biết hắn. Hạ Ngữ tiếp lời, vẫn là Kế Ngôn sư huynh lợi hại hơn, lúc còn ở luyện khí kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú của hắn ở Tề Châu, thậm chí là cả đại lục, đều là số một, cho dù ở Trung Châu, cũng rất ít người như Kế Ngôn sư huynh. Biện Nhu Nhu nói, sư tỷ người cũng rất lợi hại. Biện Nhu Nhu luôn tin tưởng vào Hạ Ngữ, ta tin tưởng rằng ngươi nhất định sẽ vượt qua Trương Tòng Long. Hạ Ngữ không có lòng hào thắng quá lớn, nàng lại nhạt đáp, cạnh tranh cái này có ích gì, ta không có tâm tư này, thuận theo tự nhiên thôi. Vậy lần này, Lăng Tiêu phái tổ chức đại điển chúc mừng, người có muốn đi không? Chắc chắn rồi, Biện Nhu Nhu ánh mắt sáng lên. Hạ Ngữ nói, vậy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Sao nhanh vậy, không phải nói 3 tháng nữa sao? Hạ Ngữ trả lời, ta định đi tìm một số người cùng đi tìm một bí cảnh. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đi vào tụ tiên lâu, Vương Nhiều vội vàng chào đón, Lữ sư huynh, người đến thăm Tiêu sư tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, không phải, chỉ cần cho ta một chỗ ngồi, không cần phòng ốc, bên ngoài là được rồi. Hayes, những ngày này ở Thiên Ngự Phong thật sự không thể chịu đựng nổi, mỗi ngày đều có người đến, phiền chết đi được, chỉ là đột phá một chút, thành Nguyên Anh thôi mà, có gì lạ đâu. Vương Hiếu tức giận mặt đỏ bừng, nhưng chỉ có thể né lại, khó chịu vô cùng. Hắn muốn mắng to Lữ Thiếu Khanh, cái gì mà đột phá một chút, có người cả đời cũng không thể đột phá, không thể thành Nguyên Anh, ta giờ vẫn còn là luyện khí kỳ đây. Vương Nhiêu nhanh chóng rời đi, nếu ở lại lâu hơn nữa, chắc chắn không thể kiềm chế được mà mắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngồi trong đại sảnh, không lâu sau thì nhìn thấy Tiêu Y, Tiêu Y đã làm việc ở đây một tháng rồi, so với lúc mới đến, Tiêu Y giờ đã thay đổi rất nhiều, nàng mang trên mặt nụ cười tươi, nhiệt tình chào đón khách, đối mặt với những lời trêu ghẹo của khách, Tiêu Y ứng phó rất tự nhiên, nhẹ nhàng hóa giải mọi tình huống. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, không sai biệt lắm. Khi Tiêu Y mới đến Thiên Ngự Phong, nàng còn rất ngây thơ. Mặc dù không phải là đại tiểu thư ngang ngược, nhưng vẫn có sự nuông chiều, cưng chiều của một người con gái sinh ra trong gia đình quyền quý. Khi nàng ở đây làm công, tiếp xúc với cuộc sống buôn ba thường nhật, tâm trạng nàng đã có nhiều thay đổi. Chính những thay đổi này mới là điều Lữ Thiếu Khanh muốn thấy. Tiêu Y vốn là tiểu thư của Tiêu gia, được yêu thương sống cuộc đời ngậm kìa vàng, nhưng chưa từng trải qua thử thách, chưa bị xã hội tôi luyện, tâm trí nàng vẫn chưa đủ chín chắn. Lữ Thiếu Khanh biết rằng, khi tu luyện, phải tu tâm trước. Chỉ khi tâm trí ổn định, vững vàng, tu luyện mới có thể đạt hiệu quả lớn mà không tốn quá nhiều công sức. Tiêu Y không phải là thiên tài, nhưng cũng không phải là người bình thường. Nàng có thiên phú, có thể tiến bộ, việc cho nàng cơ hội trải nghiệm cuộc sống, rồi tiếp tục tu luyện sẽ chỉ có lợi cho nàng, chứ không có hại gì. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại những tháng ngày luyện công của mình. Mới đầu, hắn chỉ có thể tu luyện một hai ngày, rồi cảm thấy không chịu nổi. Sau này dần dần, qua 10 ngày, một tháng, rồi vài tháng, rồi một năm, mỗi lần luyện xong, hắn đều cảm thấy như bị cạn kiệt sức lực, tâm hồn cảm thấy tang thương. Chính vì vậy, sau mỗi lần luyện công, hắn nhất định phải nằm nghỉ ngơi, thư giãn một lúc, nếu không hắn sẽ cảm thấy điên cuồng, không có cách nào. Ai bảo sư huynh của chúng ta là người kỳ lạ như vậy, muốn làm đệ tử của hắn, nhất định phải vững tâm, không thì sẽ dễ dàng gục ngã. Nữ Thiếu Khanh tự nói nhỏ một mình, kế ngôn quá mạnh mẽ, thiên phú hơn người lại siêng năng tu luyện. Sống cùng những người như vậy thật sự rất áp lực, thường xuyên bị dồn ép và thử thách, nếu không có một tâm lý vững vàng, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Y mới tới, tháng đầu tiên suýt nữa đã không thể chịu đựng nổi. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng, Tiêu Y đã dần ổn định lại tâm tính sau một tháng, vì vậy hắn mới để nàng tạm thời ngừng tu luyện và dành thời gian ở đây để làm việc, rèn luyện tính cách. Khi thấy tâm trí Tiêu Y đã phục hồi gần như hoàn toàn, Lữ Thiếu Khanh sau khi ăn xong một bữa cơm, đã tìm đến Phương Hiểu. Khi Lữ Thiếu Khanh đến, Phương Hiểu liền cười nói, Lữ công tử, người đã nói sẽ dẫn Kế Ngôn công tử đến chỗ ta ăn cơm. Nhưng đến giờ, ta vẫn chưa thấy Kế Ngôn công tử đâu, lẽ nào Lữ công tử lại quên mất chuyện này rồi? Hiện tại, Kế Ngôn đã nổi tiếng khắp Tề Châu, trở thành người được mọi người ngưỡng mộ. Chỉ mới chưa đầy 30 tuổi mà đã đạt được Nguyên Anh Kỳ, tiền đồ vô hạn, người như vậy, nếu đến tụ tiên lâu ăn cơm, nơi này chắc chắn sẽ trở thành quán rượu nổi tiếng nhất Lăng Tiêu Thành. Lữ Thiếu Khanh đáp, không vội. Không vội, đại sư huynh hiện tại đang bận, khi nào có thời gian, ta sẽ dẫn ngài ấy tới. Vậy tốt, hy vọng Lữ công tử không gạt ta. Phương Hiểu nói, cô ta biết rõ Kế Ngôn hiện tại không thể rời đi, nhưng lời này nói ra cũng có tác dụng gần gũi hơn với Lữ Thiếu Khanh. Là sư đệ của Kế Ngôn, nếu cô có thể duy trì quan hệ tốt với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí kết thân với Kế Ngôn, thì đối với cô chỉ có lợi, không có hại. Phương Hiểu trong lòng còn ẩn chứa một sự tò mò. Lữ Thiếu Khanh, người này tuy có thực lực kinh người, nhưng sao lại khiêm tốn đến vậy? So với Kế Ngôn, người đã nổi danh, Lữ Thiếu Khanh thật sự rất khiêm tốn, đến mức có phần đáng sợ. Dù là sư đệ của Kế Ngôn, hắn vẫn sống một cách kín đáo, gần như không ai biết đến. Nếu không phải Phương Hiểu tình cờ gặp được hắn và nhận ra tài năng của hắn, có lẽ cô cũng sẽ không biết được sự thật này. Nhưng dù đã biết, cô cũng không dám tiết lộ, vì cô vẫn còn muốn sống lâu dài. Cuối cùng, Phương Hiểu hỏi, Lữ công tử, người tìm ta có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta phải đưa sư muội trở về, phiền Phương tiểu thư giúp tôi nhanh chóng thanh toán tiền công cho sư muội tôi. Nhanh vậy sao? Còn chưa đầy một tháng mà. Phương Hiểu hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, chênh lệch một hai ngày cũng không đáng kể. Phương Hiểu liền nói, dù sao một tháng thì phải làm đúng một tháng, chênh lệch mấy ngày tiền công không tính là vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nói, Phương Hiểu chủ yếu là muốn Tiêu Y làm việc tại đây lâu hơn, vì như vậy có thể giúp cô ta rút ngắn khoảng cách với Lữ Thiếu Khanh. Khi Tiêu Y làm việc ở đây, Lữ Thiếu Khanh cũng thỉnh thoảng ghé qua, lâu dần, mọi người sẽ trở nên thân thiết hơn. Có mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, một cao thủ như vậy, nói chung không phải là chuyện xấu, vì vậy Phương Hiểu cũng không muốn để Tiêu Y rời đi. Tuy nhiên, khi nghe những lời này, Lữ Thiếu Khanh liền cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Phương Hiểu. Lão bản, người không phải là định cắt xén tiền công của sư muội ta chứ? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng điệu có phần lo lắng. Người có ý tốt sao? Người ta là một tiểu nữ hài, ở đây làm công, vất vả kiếm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, ngươi lại còn muốn cắt tiền công của nàng, lão bản à? Làm người không thể lòng dạ hiểm độc như vậy, được đâu? Phương Hiểu nghe vậy, chỉ biết im lặng. Phương Hiểu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lữ Thiếu Khanh, như thể có thể giết người vậy, ta có cần thiết phải làm vậy không? Trong lòng ngươi, ta là loại người như vậy sao? Cắt xén tiền công, ta Phương Hiểu cần phải làm như thế sao? Những người như vậy mà còn liên hệ, thì trái tim phải đủ mạnh mẽ mới chịu nổi. Phương Hiểu bại trận, nàng chỉ có thể tìm Tiêu Y. Tiêu Y biết mình không cần phải làm công ở đây nữa. Nàng không những không vui, mà ngược lại còn lộ vẻ thất vọng. Nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi. Ngươi nha đầu này, làm công cũng ngốc luôn à? Nay từ đầu ai nói là không muốn làm công? Tiêu Y trả lời, giờ thì nghiện rồi sao? Tiêu Y cười hì hì nói tiếp. Nhị sư huynh, ta phát hiện làm công ở đây thật thoải mái. Trước kia ta chưa từng làm qua những việc như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, đi đi, còn một tháng nữa, nên trở về tu luyện thôi. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, người thật sự có biện pháp để ta lĩnh ngộ kiếm ý và bước vào trúc cơ kỳ trong một tháng không? Phương Hiểu cũng đầy mong đợi nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Trong thời gian này, nàng đã cố gắng làm quen với Tiêu Y, và giờ họ đã trở thành bạn bè. Tiêu Y còn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, trong đó có việc Lữ Thiếu Khanh đã đồng ý với Kế Ngôn rằng, trong vòng 2 tháng, Tiêu Y sẽ lĩnh ngộ kiếm ý và tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng liệu điều này có thể thực hiện được không? Hay có thể nói, liệu có người nào làm được điều đó không? Có bao nhiêu người bỏ ra 1 năm mà không thể đột phá được một cảnh giới nhỏ? Tiêu Y hiện giờ chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 8, và nàng vừa mới đột phá không lâu. Nếu nàng làm công ở Tử Lâu 1 tháng, có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh còn 1 tháng nữa để giúp Tiêu Y đột phá, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý và đột phá thêm 2 tầng. Đây có phải là điều có thể thực hiện được không? Phương Hiểu rất muốn chửi thề, nói khoác lác cũng không phải kiểu này. Kiếm ý nói là lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ sao? Nếu như kiếm ý dễ dàng như vậy, ai ai cũng đã lĩnh ngộ từ lâu rồi, ngay cả đại đệ tử của Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Các ngươi, Thiên Ngự Phong, có 2 người lĩnh ngộ kiếm ý đã là quá đặc biệt rồi, giờ lại còn muốn để tiểu sư muội của ngươi lĩnh ngộ kiếm ý nữa. À, sao không lên trời luôn đi? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Phương Hiểu đang vểnh tai nghe, hắn bĩu môi rồi nói với Tiêu Y, ta tin tưởng ngươi, còn ngươi có tin tưởng mình không? Tiêu Y muốn khóc. Nhị sư huynh, ta không có lòng tin đâu. Đại sư huynh là yêu nghiệt, ngươi cũng là thiên tài, còn ta thì chẳng có gì cả. Tại sao các ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, chính là, ngươi biết rõ là mình không có lòng tin mà. Thế nhưng là, Tiêu Y chần chừ, ngươi là chính miệng đáp ứng đại sư huynh mà. Lữ Thiếu Khanh cười, bằng lòng với hắn thì sao? Ta chỉ là tạm thời lừa hắn thôi. Vậy bằng không, làm sao ngươi có thể ra khỏi ma trảo của hắn, cứu thoát được, và làm sao hồ hắn 1000 mai linh thạch? Thật sự là như vậy sao? Không hiểu vì sao, Tiêu Y trong lòng cảm thấy một chút thất vọng. Nàng đã tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh có cách giúp nàng trong 1 tháng ngắn ngủi lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào trúc cơ kỳ. Vậy bằng không sao? Ngươi thật sự nghĩ ta là tiên nhân sao? Phương Hiểu nghe xong cũng có chút thất vọng, nhưng phần lớn cảm giác lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự như vậy, nàng không biết sẽ phát điên ra sao. May là mọi người đều là người bình thường, một chút biến thái thì có thể chấp nhận, nhưng quá biến thái thì sẽ khiến người ta không thể sống nổi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y nói, ngươi ra ngoài chơi đi, ta sẽ thương lượng với lão bản chút việc. Phương Hiểu cố ý nói, Tiểu Y muội muội, ngươi chờ chút, đây là tiền công của ngươi trong tháng này, tổng cộng là 1270 mai hạ phẩm linh thạch, ngươi cất kỹ vào. Tiêu Y lắc đầu, Hiểu Hiểu tỉ tỉ, không cần đâu, ta không cần. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đoạt lại, đồng thời trừng mắt nhìn Phương Hiểu, sau đó quay sang Tiêu Y nói, không thể không nhận, không thể để loại nhà tư bản này hưởng lợi. Ngươi không muốn thì nhị sư huynh sẽ giúp ngươi nhận cái này. Phương Hiểu còn chưa đánh giá hết mức vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y có chút khó chịu, nhị sư huynh, nhưng đây là Hiểu Hiểu tỉ tỉ cho ta linh thạch, sao ngươi lại có ý định lấy đi? Lữ Thiếu Khanh đáp, cái gì là của nàng chứ? Đây là ngươi vất vả lao động kiếm được, nhưng không thể để nhà tư bản hưởng lợi. Phương Hiểu tò mò hỏi, nhà tư bản là gì? Nhà tư bản là những người làm giàu mà không có nhân đức, bóc lột tận xương, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, cưỡng đoạt, đó chính là nhà tư bản. Phương Hiểu tức giận đến mức mắt trợn trắng, không nhịn nổi, Tiểu Y muội muội, sư huynh của ngươi bảo ta đưa tiền công cho hắn, sao không cho ngươi? Tiểu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt không có chút gì ngoài sự quen thuộc với những việc nhị sư huynh có thể làm. Lữ Thiếu Khanh không hề nhìn ánh mắt u oán của Tiêu Y. Ngươi còn nhỏ, ta sợ ngươi bị lừa, ta lấy linh thạch này trước để đảm bảo cho ngươi, giúp ngươi trưởng thành thêm. Tiêu Y không muốn nói thêm gì, ta cũng đã 16 tuổi còn nhỏ sao, lại nói linh thạch đã vào tay ngươi, làm sao có thể trở lại tay ta nữa. Tiêu Y không còn hy vọng gì với linh thạch nữa. Phương Hiểu im lặng, ngươi này thật sự quá vô sỉ, mặt không biết xấu hổ. Phương Hiểu quay sang Tiêu Y hỏi, Tiểu Y muội muội, thật sự không muốn nhận tiền công sao? Tiêu Y đáp, được rồi, cho nhị sư huynh đi. Tiêu Y xuất thân từ đại gia tộc, đối với linh thạch cũng không mấy để tâm, hơn nữa đây là nhị sư huynh của nàng, nếu cầm thì cứ để cầm đi. Phương Hiểu tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi sao lại như thế này, đồ thuộc về ngươi đương nhiên phải lấy lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn đối phương nói, lão bản đừng có ở đây mà khiêu khích mối quan hệ giữa chúng ta. Sư huynh muội, đi đi sư muội, đừng có học theo cách của nhà tư bản này. Phương Hiểu tức giận đến mức dậm chân một cái. Tiêu Y và Phương Hiểu vẫy tay từ biệt, cười hì hì đi theo sau. Sau đó Tiêu Y từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, nói, nhị sư huynh, ngươi nói có người ức hiếp ta, nhớ kỹ đấy, ta đã ghi lại hết rồi. Phương Hiểu nghe được cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy rất ngạc nhiên, không thể nào, cô thật sự có một tiểu bản sao? Hai người không đi xa và Phương Hiểu vẫn có thể nghe được họ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên nói, không thể nào, ngươi thật sự nhỏ mọn như vậy sao? Tiêu Y đáp, những người đó thật là đáng ghét, ta chỉ muốn đập cho bọn chúng một trận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chập chập, ngươi như vậy là không đúng rồi. Người ta tiêu tiền tới đây ăn cơm, khách hàng là thượng đế, sao ngươi có thể cãi lại họ được? Tiêu Y không hiểu, thượng đế là gì? Lữ Thiếu Khanh giải thích, ngươi có thể hiểu là tiên đế. Tiêu Y lắc đầu, tiên đế sao lại hạ lưu như vậy? Tại sao hắn lại có thể đùa bỡn ta chỉ vì ăn cơm? Nhị sư huynh, ngươi giúp ta giáo huấn bọn họ một trận được không? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chập chập lắc đầu, tiếp tục nói, chập chập, thật là độc ác. Tiêu Y tức giận nói, nhị sư huynh, đây là ngươi dạy ta đó. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, đừng quá để ý đến chuyện này nữa. Nói thật, nếu đi trả thù bọn họ, Phương lão bản ở đây thì sao? Nếu chuyện này ảnh hưởng đến công việc của bà ấy thì sao? Ngươi còn gọi bà ấy là Hiểu Hiểu tỷ tỷ, có chút lương tâm được không? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, rộng lượng một chút, đừng để ý đến chuyện nhỏ này. Hắn thêm vào, Phương Hiểu sau khi nghe xong có chút ngạc nhiên, người này xem ra cũng không tệ, tuy có chút lạ lẫm nhưng lại hiểu cách suy nghĩ cho người khác. Bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh thu lại Tiêu Y tiểu bản bản, nói, loại đồ này tạm thời để lại chỗ ta. Đúng rồi, từ giờ trở đi nhiệm vụ của ngươi là trong một tháng lĩnh hội kiếm ý và đột phá trúc cơ kỳ. Tiêu Y ngây người, nhị sư huynh, vừa rồi người đâu có nói như vậy? Lữ Thiếu Khanh giải thích, không phải vừa có người ngoài ở đây sao? Lời nói đừng quá vẹn toàn, vạn nhất làm không được sẽ dễ dàng mất mặt. Không hiểu vì sao, Tiêu Y trong lòng bắt đầu vui vẻ, tràn đầy chờ mong. Nhị sư huynh, ta phải làm như thế nào? Thấy hai vị sư huynh lợi hại như vậy, Tiêu Y cũng rất muốn trở thành một người giống như họ, mạnh mẽ và tài giỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, đi về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi kiếm động. Kiếm động, Tiêu Y tái mặt, kiếm động để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nhị sư huynh, cái này liệu có quá nguy hiểm không? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, Tiêu Y dần dần cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh an ủi, yên tâm đi, ta không giống đại sư huynh, người không đáng tin cậy, sau khi ta trải qua kiếm động sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Y cảm thấy có gì đó lạ lùng trong lời nói của hắn, ngươi với đại sư huynh sao ra ngươi còn đáng tin cậy hơn cơ mà. Ngày hôm sau, Tiêu Y tìm đến Lữ Thiếu Khanh nhưng hắn vẫn chưa rời giường. Tiêu Y với mối quan hệ thân thiết với Lữ Thiếu Khanh không chờ đợi, trực tiếp gõ cửa. Nhị sư huynh, nhị sư huynh rời giường. Tiêu Y gọi lớn nhưng không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tĩnh gì, ngược lại là Tiểu Hồng bay ra. Tiểu Hồng, nhị sư huynh đâu? Tiêu Y hỏi. Tiểu Hồng đáp lại bằng cách cọ đầu vào mặt Tiêu Y rồi kêu hai tiếng, nhị sư huynh còn chưa dậy sao? Tiêu Y tức giận dậm chân, hắn rõ ràng bảo ta dậy sớm tìm hắn, vậy mà giờ lại ngủ nướng, thật là ghê tởm. Tiêu Y không kiềm chế được, một trưởng đẩy cửa phòng ra, định xông vào, nhưng Tiểu Hồng lại bay đến ngăn cản nàng. Tiểu Hồng bay đến trước mặt Tiêu Y kêu líu lo, Tiểu Hồng, ngươi nói có cạm bẫy gì sao? Tiêu Y hỏi. Tiểu Hồng bay lên tay nàng, dùng cái đầu nhỏ gật gật, rồi vỗ cánh kêu thêm hai tiếng, vậy là có nguy hiểm. Tiêu Y hỏi lại, Tiểu Hồng lại kêu hai tiếng, như thể muốn nhắc Tiêu Y không nên xông vào. Tiêu Y nhìn vào trong, chỉ thấy một gian phòng bình thường, không có gì nguy hiểm cả. Đó là một đại sảnh bình thường, qua đại sảnh là phòng của nhị sư huynh, phòng ốc chẳng khác gì nơi nàng đang ở. Tiêu Y không mấy tin tưởng, nhìn rất bình tĩnh, chẳng có gì nguy hiểm. Tiểu Hồng lại kêu thêm vài tiếng, như muốn khuyên nàng đừng vội làm liều. Tiêu Y quay lại nhìn Tiểu Hồng, không sao đâu, ta không làm loạn, chỉ vào đánh thức nhị sư huynh thôi mà. Mặc dù Tiêu Y vẫn không tin có cạm bẫy trong phòng nhị sư huynh, nhưng nàng không nghe theo lời khuyên của Tiểu Hồng, cửa phòng đã mở, nàng bước vào. Khi Tiêu Y vừa bước vào đại sảnh, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi. Đến khi nàng kịp phản ứng, nàng đã đứng trên một vách đá, dưới chân là đất cháy đen, xung quanh là cảnh vật hoang tàn, phía sau màn đêm bao phủ không thể nhìn thấy điểm cuối, một vực thẳm sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả. Phía dưới vách đá là một miệng núi lửa lớn, dung nham sôi trào không ngừng, thỉnh thoảng phun ra những đợt lửa đỏ mang theo nhiệt độ cao kinh khủng, làn sóng nhiệt nóng rát ào ạt từ dưới lên, khiến Tiêu Y cảm giác như mình sắp bị nướng chín. Tiêu Y hoảng hốt, đây là chuyện gì vậy? Nàng rõ ràng đã bước vào phòng nhị sư huynh, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Là truyền tống trận hay huyễn trận? Dù là gì đi nữa, Tiêu Y cũng không dám tùy tiện hành động. Nếu là huyễn trận thì nó có thể đưa nàng đến nơi nguy hiểm. Tiêu Y khóc thầm, vì sao nhị sư huynh lại làm vậy? Nàng không dám động đậy, chỉ có thể lớn tiếng gọi, nhị sư huynh, nhị sư huynh, là ta, sư muội đây, nhị sư huynh. Thanh âm của nàng vang xa, nhưng không nhận được đáp lại từ Lữ Thiếu Khanh. Phía dưới miệng núi lửa bỗng nhiên có động tĩnh, dung nham cuồn cuộn sôi lên dữ dội, như thể núi lửa sắp bùng nổ. Dưới đáy hàng nghìn con hỏa long đang tỉnh lại, những con rồng lửa bắt đầu chuyển động, xoay tròn trong lòng dung nham, nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng. Tiêu Y cảm nhận được trong cơ thể mình, lượng nước đang dần bị bốc hơi, nàng bắt đầu hoang mang, vội vàng quay người chạy đi, nhưng chưa chạy được mấy bước, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ, núi lửa bùng nổ, dòng nham thạch đỏ rực cuồn cuộn cùng khói đen bay lên trời, sau đó đổ xuống như mưa. Cảnh tượng giống như hàng loạt hỏa long thức tỉnh, vọt lên trời, gầm thét và bắt đầu tàn phá mọi thứ. Vô số khối nham thạch rơi xuống ngay trên đầu Tiêu Y Y.